Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình online. Các bạn đang nghe phần 9 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Tác giả: Quân tử hữu ước. Các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện ngôn tình online và đừng quên để lại bình luận của mình sau khi nghe truyện ngôn tình nhé. Chương 92. Hôm nay, toàn thể nhân viên trên dưới tập đoàn Thánh Hoan đều run run rẩy rẩy mà làm việc. Không người nào dám lớn tiếng một câu, bởi vì Tổng Giám đốc đã lâu không xuất hiện, nay đột nhiên xuất hiện chưa nói. Hơn nữa, sắc mặt của anh vô cùng kém. Lúc họp không phải là tinh thần phiêu du câu đó, thì chính là đem nhân viên cao cấp chửi mắng một trận. Toàn bộ phương án nghiên cứu hầu hết bị anh ta bác bỏ hết. Toàn bộ nhân viên cao cấp ở trong phòng họp đều bị hơi thở mạnh cường đại của Hoàng Phu Tuyệt làm cho toát mồ hôi lạnh. Ở trong lòng bọn họ vẫn cầu nguyện hội nghị nhanh chóng kết thúc một chút. Vậy nên trời cao tựa hồ nghe như thấy thỉnh cầu của bọn họ. Hoàng Phu Tuyệt đột nhiên lên tiếng: "Tôi hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy một phương án ra hồn một chút." Hoàng Phu Tuyệt mặt không vẻ gì nói xong câu đó, sau đó liền lao thẳng về phía phòng làm việc. Trong phòng họp, sau khi mọi người thấy Hoàng Phu Tuyệt đi ra ngoài, toàn bộ mới thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. "Ai yêu, không được rồi, tôi muốn đi toilet trước đã. Mới vừa rồi thật khiến cho tôi gấp quá." Một nhân viên cao cấp lập tức chạy ra khỏi phòng họp. "Ai? Đây đã là phương án tốt nhất mà chúng ta xây dựng nên. Tổng giám đốc, sao còn không hài lòng? Dù sao, chúng ta cũng không phải là toàn bộ đều cơ trí giống như tổng giám đốc." "À, anh nói xem, không phải tổng giám đốc vừa mới kết hôn sao? Hơn nữa nghe nói, tâm tình của anh ta gần đây rất ổn định. Thế nào đột nhiên liền phát hỏa lớn như vậy chứ? Anh hỏi tôi biết hỏi ai? Theo tôi thấy, khẳng định tin tình báo sai lầm, chuyện có lẽ liên quan đến phu nhân tổng giám đốc. Nếu không, anh ấy ở nhà đang tốt như thế, sao đột nhiên đi tới công ty liền nổi giận như vậy? Thật khổ cực cho cái đám nhân viên cấp dưới như chúng ta. Tuyệt đối không thể nào có liên quan tới phu nhân. Anh không có nhìn thấy tổng giám đốc sủng ái phu nhân tới mức nào à? Giữa bọn họ làm sao có thể sẽ có vấn đề đây? Không nói, không nói, làm việc đi." Một đám nhân sĩ cao cấp lắc đầu đi ra khỏi phòng họp. Ngón tay thon dài, sạch sẽ như nghệ sĩ piano của Hoàng Phu Tuyệt, nhẹ nhàng bỏ xấp tài liệu vừa xem trên tay Trang, duy trì vẻ mặt tuấn lãng. Nhìn thấy bạn tốt Lạc Tân Thần, vốn là biểu tình phiền não, lộ ra ôn hòa. Mặc dù rất rất nhạt, nhưng đó cũng là trước mặt một người khác, ngoài Thủy Băng Nhu, lộ ra một chút biểu tình. Dáng dấp anh rất cao, có đến 1m90, vóc người cao lớn, nhưng một chút cũng không lộ ra vẻ gầy yếu. Phía dưới áo sơ mi trắng là bắp thịt rắn chắc, cùng lồng ngực nở nang. Năm người mẫu đẹp trai đứng bên cạnh, có vẻ hơi thất sắc, bởi vì bọn họ thiếu mất cái khí thế thống trị của một phương cùng ánh mắt cơ trí đó của Hoàng Phu Tuyệt. "Nghe nói Hoàng tổng của chúng ta hôm nay tâm tình rất không tốt. Xin cho tôi tò mò một chút, là nguyên nhân gì khiến cho Hoàng tổng của chúng ta lại trở nên phiền não như vậy đây? Sẽ không phải là chị dâu lại đem cậu cách chức đến thư phòng đi ngủ nữa chứ? Ha ha. Hay là lại có cái tên đàn ông không biết sống chết nào đó lại muốn theo đuổi chị dâu?" "Đó, tôi hiểu rồi, nhất định là chị dâu rời nhà đi ra ngoài." Lạc Tân Thần đi đến ghế salon nhập khẩu bên cạnh ngồi xuống, cười nói đùa, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông ngồi trước bàn làm việc sắc mặt càng ngày càng thúi. "Bạn tốt mà sắc mặt không tốt, khẳng định có liên quan đến chị dâu." Hai chân thon dài thoải mái nâng lên bắt chéo nhau. Tuy rằng là như thế, không có chút nào mất đi hình tượng công tử gia đình giàu có. Ngược lại, tác phong có vẻ nhanh nhẹn. Toàn bộ tạo hình được ban tặng cho anh ta. Bóng dáng anh Tuấn, tiêu sái, sống mũi rất thẳng theo một gọng kính. Mắt kiếng trong vắt, không giấu được đôi con người thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả thế gian. Những thứ này đều là những thứ những thiếu nữ đương thời đang theo đuổi. Chỉnh người cũng phải có hiệu suất, có được hay không? Ngày ngày bày ra cái bộ mặt thối. Bọn họ không có sợ hãi cậu. Tôi còn ngại, phiền phải nhìn thấy vẻ mặt ấy. Cậu không nhìn thấy, cả công ty đều vì đại khí lớn của cậu mà sống không yên rồi sao? Làm ơn, tích chút đức đi. Lạc Tân Thần ngồi lui về phía sau, ưu nhã uống trà, do vị thư ký nơm nớp lo sợ đưa vào. Cậu rất nhàn tản, sản nghiệp ở bên châu Phi liền giao cho cậu phụ trách. Hoàng Phu Tuyệt cắn răng nghiến lợi nói. Người này là cái tên bạn xấu xa, ngày ngày mang ánh mắt hả hê nhìn anh. Tiểu tử này gắn camera trong nhà anh sao? Thế nào? Lại rõ ràng chuyện gia đình anh như vậy. Thật là tức chết anh mà. Ai? Đừng nha, huynh đệ. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút. Lão ngài chớ để trong lòng nha. Không không, ngài vô cùng trẻ tuổi. Lạc Tân Thần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo này của Hoàng Phu Tuyệt, nhất thời sửa lại miệng, lắp bắp nói. Anh ta cũng không có quên, người bạn này ghét nhất người khác nói cậu ta già rồi. Bởi vì chị dâu vừa mới 18, như một đóa hoa nha. Thế nhưng cậu ta đã lại 30 rồi. Cái tên đàn ông siêu cấp biến thái này sợ chị dâu vứt bỏ cậu ta mà đi thích nam thanh niên cùng lứa. Cậu ta bây giờ có thể coi là điển hình nô lệ của vợ. Hôm nay thế nào, không cẩn thận đụng vào họng súng đang lên nòng như vậy. Chẳng lẽ anh thật muốn đi châu Phi đối mặt với những thứ heo châu Phi kia sao? Vậy kế hoạch săn vợ của anh làm thế nào? Anh đã quyết định phải sớm một chút tìm ra chân mệnh thiên nữ của anh. Ông trời nha, tha cho tôi đi. Trong lòng Lạc Tân Thần âm thầm cầu khẩn. Không có thương lượng. Hoàng Phục Tuyệt một lời cự tuyệt. Ông trời nha, cứu tôi đi. Thế nào người đàn ông được người giải cứu lại vẫn khó đối phó như vậy? Lạc Tân Thần mặt vô tội nhìn Hoàng Phu Tuyệt nói, giống như nàng dâu bị Hoàng Phu Tuyệt ngược đãi vậy. Mặc dù vẻ mặt Lạc Tân Thần là một bộ miễn cưỡng như vậy, nhưng là trong lòng anh ta vẫn có tuyệt chiêu. Chỉ cần cầu cứu chị dâu, đảm bảo đường thuyết khách, anh cũng không tin vì bạn tốt này sẽ bắt anh đi châu Phi ngắm heo châu Phi. Chị dâu ra tay, vĩnh viễn không ưu phiền nha. Không bao lâu, bọn họ liền tiến vào vấn đề chính. Cũng liền sửa đổi bộ phận hơi làm thảo luận. Nội dung cùng bước không sai phệt lắm. Khác biệt lớn nhất là hai công ty cuối cùng đấu thầu đều giảm giá tiền, lại dùng giá cả cạnh tranh. Để không giảm một chút mà lại rất nhiều chi phí. Tổng giá của dư thị giảm có tới 4%. Nhìn bộ dạng bọn họ thật sự rất muốn thắng thầu. Con ngươi Hoàng Phu Tuyệt khẽ chuyển coi như trầm xuống một chút. Các người nhanh lên, liền tính ra. Hại tôi đến cả cơ hội biểu hiện cũng không có. Thiệt là. Lạc Tân Thần ai oán nói. Có như vậy, còn tính không ra. Vậy tới đây làm cái gì? Hoàng Phu Tuyệt mang vẻ tự tin. Thật muốn biết chuyện gì mới khiến cậu cảm thấy khó khăn. Lạc Tân Thần nửa đùa nửa thật nói. Người ta nói gây dựng sự nghiệp rất khó khăn, thật ra thì giữ gìn cái đó lại càng không dễ dàng. Nếu là muốn càng tiến một bước phát dương quang đại lại càng khó. Nhưng Hoàng Phu Tuyệt làm được. Anh ta tuổi còn rất trẻ, liền sáng lập tập đoàn Thánh Hoàng và Ám Dạ. Chẳng những đem chuyện lớn nhỏ trong sự nghiệp quản được một cách thuyết phục, lại càng tích cực mở rộng bản đồ sự nghiệp. Đàm luận công việc cơ bản cũng đã xong, anh liền nên lui xuống. Xem ra cậu ta muốn đi tìm chị dâu nhỏ. Nếu không, anh thật sự sẽ bị cách chức đến châu Phi. Chân mệnh thiên nữ của anh rất có thể sẽ bỏ rơi anh mà tiến nhập vào lồng ngực của một người khác. Anh muốn ở đó tìm được cô. Chỉ là biển người mờ mịt, chân mệnh thiên nữ của anh đến thật cùng là vị nào chứ? Thật khó tìm nha. Không sao, tôi đi liền. Đúng rồi, sắc mặt không cần có coi như vậy nha. Dù sao, tuổi cũng một sấp dày rồi. Còn như vậy, nếp nhăn của cậu cũng mọc ra rồi. Cẩn thận chị dâu không nhớ cậu. Ha ha. Lạc Tân Thần ra tới cửa, liền cười to nói. Sau đó, nhanh chóng biến khỏi hiện trường. Thư ký Âu Dương, cô xác định, bây giờ muốn đi vào sao? Lạc Tân Thần vừa ra khỏi phòng làm việc, cười hỏi. Đúng vậy, Phó Tổng Giám đốc Lạc. Âu Dương Tĩnh bưng một ly cà phê đang nóng, muốn mang vào phòng làm việc. Ha ha, tôi đề nghị cô lúc này, khoan hãy đi vào. Ly cà phê này, trước hết, cho tôi đi. Lạc Tân Thần cười, cầm ly cà phê trong tay của cô ấy, sau đó cất bước đi ra ngoài. Âu Dương Tĩnh sững sờ, ngốc tại chỗ. Tổng giám đốc không phải đã cùng ý trung nhân của anh ấy kết hôn rồi sao? Thế nào, tâm tình còn có thể không tốt đây? Không khí cả công ty chính là đang lâm vào trạng thái gay cấn. Cô lắc đầu một cái, sau đó đi về phía bàn làm việc của mình. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại bóng dáng của Hoàng Phu Tuyệt. Anh vẫn mất hồn, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc. Đã có hơn 2 giờ, không biết bà bối của anh lúc nào thì mới có thể gọi điện thoại cho anh. Gọi anh đi đón cô về nhà, anh đã đợi không nổi rồi. Anh hận, không được mỗi thời mỗi khắc ôm lấy cô vào ngực, hung hăng hôn đôi môi đỏ mọng, nũng nịu của cô. Chẳng lẽ trong nhà Lý Hiếu Huyên tốt chơi như vậy, khiến cho cô ấy quên cả về nhà sớm? Hoàng Phu Tuyệt không biết phải làm sao, nghĩ thầm. Nhưng còn biện pháp nào đâu. Anh từng nói muốn thử cho cô một chút không gian riêng, bây giờ căn bản không thể đổi ý. Chỉ là cũng may anh có thời gian cả đời để giữ cô bên cạnh. Thủy Băng Nhu ở trong nhà Lý Hiếu Huyên cơm nước xong xôi, lại cùng Lý cha Lý mẹ hàn huyên cả một ngày. Sau khi ăn cơm xong, một nhà bốn người cùng ngồi ở trong phòng khách ăn trái cây. Không khí vô cùng ấm áp, hòa hợp. Tiểu Nhu, tối nay con không cần về. Ba người phụ nữ chúng ta cùng nhau ngủ, nói chuyện phiếm nha. Tán gẫu 3 ngày, 3 đêm cũng không đủ. Lý mẹ đề nghị. Bà thật đúng, càng ngày càng thích có cô con gái nuôi mới nhận này rồi. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn là người rất hiểu chuyện. Ha ha, vậy cũng không được. Tiểu Nhu không trở về, Hoàng Tổng còn không đem nhà chúng ta san bằng ấy. Lý Hiếu Huyên trêu ghẹo nói. Hôm nay, cô nhìn thấy sắc mặt của Tổng Giám đốc Hoàng không tốt lắm. Xem tình hình, anh ta hẳn là một người tương đối bá đạo. Hơn nữa, tham muốn giữ lấy Tiểu Nhu tương đối mạnh. Là vậy sao? Lý mẹ mỉm cười nói. Nói như vậy, con rể Hoàng đối với Tiểu Nhu rất tốt rồi. Bà vừa mới bắt đầu lo lắng chồng của Tiểu Nhu đối với con bé chưa đủ tốt. Dù sao thì phu nhân nhà hào môn không dễ dàng xem thường nha. Xem ra sự lo lắng của bà là dư thừa. Ha ha, Tiểu Huyên đùa thôi ạ. Thật ra thì con lo lắng nhất là con giữ lấy mẹ nuôi không thả. Cha nuôi về, sao có thể không thích Tiểu Nhu tới thăm nữa hay không? Hi hi, Tiểu Băng Nhu trêu ghẹo nói. Ông ấy dám? Hừ, nếu như thực là như vậy, mẹ liền để cho ông ấy ngủ ở thư phòng. Lý mẹ cười nói. Đúng đúng, không dám. Tiểu Nhu à, con về sau cứ coi đây là nhà của mình. Lúc rảnh rỗi thường xuyên tới vui đùa một chút. Lý cha ôn hòa nói. Ông rất ưa thích đứa nhỏ Tiểu Nhu này. Hơn nữa, ông cũng không muốn ngủ ở thư phòng lạnh lẽo. Vẫn là ôm bà xã, ngủ thoải mái hơn. Ha ha, được ạ. Thủy Băng Nhu và Lý Hiếu Huyên nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra, cha nuôi và mẹ nuôi vô cùng ân ái. Chương 93. Đại lý của công ty Bách Hóa Tinh Phẩm. Lý Hiếu Huyên và Thủy Băng Nhu tùy ý đi ở trên hành lang rộng rãi, ánh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh, ngắm nhìn hàng hóa đủ loại linh tinh chốc đấn bên trong các cửa hàng. Bởi vì bây giờ đang thời gian nghỉ ăn trưa, cho nên khách hàng tương đối ít. Thủy Băng Nhu mới không cần lo lắng người đông làm ảnh hưởng đến bầu không khí. Bởi vì nhiều người mà không cẩn thận đụng vào bảo bối trong bụng. Thủy Băng Nhu dừng lại ở một cửa hàng đồ nam cao cấp. Thấy bên trong có đầy đủ các loại hàng hóa, khẽ mỉm cười, sau đó lôi kéo Lý Hiếu Huyên tiến vào trong cửa hàng. Vào thời điểm bọn họ tiến vào cửa hàng, nhân viên phục vụ đang ở quầy, nhàm chán sửa móng tay, nghe được tiếng động, đang muốn đứng dậy chào đón khách hàng. Nào ngờ, lúc nhân viên phục vụ dương mắt lên, nhìn thấy khách hàng là hai người Thủy Băng Nhu. Ánh mắt tùy tiện, quét một lượt trên trang phục của các cô. Sau đó tiếp tục công việc sửa móng tay của mình. Mắt lờ đãng, toát ra vẻ kinh miệt. Không có chút ý định nào, đứng lên chào đón khách hàng. Đối với điều này, Thủy Băng Nhu căn bản không để ý. Bởi vì hiện tại, cô và Lý Hiếu Huyên ăn mặc rất mộc mạc. Cho dù là hàng hiệu, cũng rất khó để nhìn ra. Hơn nữa, trên người các cô căn bản cũng không có mang bất kỳ đồ trang sức gì. Nhân viên phục vụ chẳng thèm ngó ngàng gì tới bọn họ. Cũng là điều bình thường. Nhưng, Lý Hiếu Huyên đối với hành động như vậy, bọn họ đã thấy không vừa mắt rồi. Đang muốn mở miệng, nói đám nhân viên phục vụ. Bất đắc dĩ, lại bị Thủy Băng Nhu lôi kéo tay. Sau đó, lắc đầu một cái với cô ấy. Cô chỉ là muốn mua cho Hoàng Phu Tuyệt vài thứ đồ mà thôi. Không cần thiết, chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà bị làm cho mất hứng. Thấy bộ dạng Thủy Băng Nhu, Lý Huyên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Họ tùy ý đi xem hàng hóa để trên giá của từng cửa hàng. Tiểu Nhu, cậu muốn mua cái gì? Là mua hàng cho tiên sinh sao? Lý Hiếu Huyên lật đi lật lại những hàng hóa trên quầy. Ừ, là để tặng cho anh ấy. Mình cũng chưa biết nên mua cái gì thì tốt. Thủy Băng Nhu phiền não nói. Cô là một người vợ, chưa làm hết trách nhiệm. Ngay cả chồng mình thích cái gì, cũng không biết. Thế nào đột nhiên muốn tặng quà cho Hoàng tiên sinh? Là nhân ngày gì đặc biệt sao? Nên mới phải chọn quà cẩn thận, tỉ mỉ hơn bình thường như vậy. Lý Hiếu Huyên nhìn một chút nhãn hiệu của những nhãn hàng kia. Trời ạ, ăn cướp à? Một cái cà vạt nam mà có giá tới mấy vạn đồng. Cô vội vã buông cái cà vạt xuống, lo lắng không cẩn thận sẽ làm hỏng nó. Không phải là nhân dịp gì lớn. Thủy Băng Nhu cầm những thứ hàng trên tay. Cái đó mình rất hiểu nha. Là vấn đề tình cảm, ân ái giữa vợ chồng nha. Giống như cha mình cũng thường mua vài thứ để dụ cho mẹ mình vui vẻ. Chỉ là thế nhưng không có phần của mình. Lý Hữu Huyên trêu đùa nói. Thời gian trước, anh ấy toàn nhân lúc mình ngủ say tới phòng sách lén lén xem các loại sách về phụ nữ có thai. Hơn nữa, còn khiến mình có chút hiểu lầm anh ấy. nên mình muốn mua chút quà, bồi thường cho anh ấy một chút. Nhưng mà bây giờ, nghĩ kỹ một chút, mình hình như cho tới bây giờ cũng chưa có đưa lễ vật nạp thái cho anh ấy. Ngược lại, anh ấy tặng món quà khiến cho mình rất vui vẻ. Nhu Thủy Băng Nhu cười. Oa, rất ngọt ngào nha. Không nghĩ tới một đại nhân như vậy lại có thể tỉ mỉ như thế. Lý Hữu Huyên ngạc nhiên nói. Tiểu Huyên, cậu cảm thấy tặng bộ ghim cái áo này cho anh Tuyệt có được hay không? Liệu anh ấy có thích hay không nhỉ? Thủy Băng Nhu hấp tấp hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm. Lý Hữu Huyên nghiêm túc nhìn mấy lần. Bộ ghim cái áo bạch kim này đúng là thiết kế tương xứng. Một là hình đánh gôn, một khác lại là gậy gôn. Rất linh động, cũng rất có khuynh hướng cảm xúc. Dĩ nhiên, giá tiền cũng không đơn giản. Gần bằng một tháng tiền lương của một người đi làm phổ thông. Chỉ là, cho dù quà tặng, bạn tặng cho Hoàn tiên sinh là rơm rạ, thì ngày ấy cũng rất vui vẻ. Lý Hữu Huyên đồ dưỡn bổ sung. Ha ha, hình như đúng là như thế. Thủy Băng Nhu mặt hạnh phúc, ngây thơ cười nói. Đang lúc này, một cô gái dáng dấp thanh cao, sáng ngời, kéo tay một người đàn ông tuấn tú, tiến vào bên trong tiệm. Nhân viên phục vụ nhìn thấy bộ dáng cùng trang phục của người tới, rối rít kẻ nọ kẻ kia tiếp chạy, lấy lòng. Kính chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì được các vị? Một nhân viên phục vụ ngọt ngào hỏi, trong mắt không còn ngừng phóng điện đối với người đàn ông kia. Thật đẹp trai nha. Họ làm nhân viên phục vụ ở chỗ này lâu như vậy, cũng chưa từng thấy có một người đàn ông nào tuấn tú như vậy. Hơn nữa, từ trang phục toàn thân của anh ta, xem ra là một người giàu có. Nếu như được anh ta nhìn trúng, thì thực tốt biết bao. Nhân viên phục vụ vui vẻ nghĩ thầm, không chút nào để ý tới cô gái đi cùng người đàn ông kia. Những nhân viên phục vụ khác nhìn thấy đồng nghiệp của mình đến gần, ân cần với người đàn ông trước mắt như vậy, cũng không cam nguyện, bị rớt lại phía sau, rồi rít tiến lên hỏi thăm. Người đàn ông thủy chung không hề liếc họ, dù chỉ một cái, mà chặt chẽ nhìn về phương hướng của Thủy Băng Nhu. Ánh mắt khẽ đảo nhanh. Vừa rồi ở bên ngoài, anh cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của cô, cho nên mới vô thức tiến vào trong cửa hàng. Cô gái thanh thuần lâm đạt đi theo bên cạnh người đàn ông. Đối với nhân viên phục vụ trong cửa hàng vây quanh bạn trai của mình, trong mắt thoáng qua hơi không vui. Sau đó lại bị cô ta cứng rắn đè xuống. Thật may là bạn trai cô không để mắt vào bên người đám nhân viên phục vụ kia. Nếu không, cô cũng tuyệt đối không thể chịu yên. Bởi vì trong mắt của người đàn ông này, chỉ có thể có một mình Lâm Đạt cô. Kể từ sau khi gặp người đàn ông trước mặt này, Lâm Đạt, cô từ một nữ phục vụ nhỏ nhỏ trong nhà hàng ăn, biến thành người phụ nữ được cưng chiều, cả ngày đeo vàng đội bạc, cả ngày rảnh rỗi giao du trong giới thượng lưu. Cô có thể ăn bào ngư như vậy, mặc hàng hiệu tốt nhất thế giới, ở biệt thự xa hoa, thậm chí hưởng thụ sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt này. Mặc dù cô không biết vì sao người đàn ông này khi nhìn thấy cô trong hàng ăn, trong mắt liền xuất hiện kinh ngạc, bất chấp tất cả mang cô đi. Sau đó, cho cô vinh hoa, phú quý vô tận. Nhưng cô cũng không thèm để ý tới những điều đó. Cô chỉ cần biết, người đàn ông trước mặt rất kinh chiều cô là được. Đặc biệt là lúc cô lộ ra ánh mắt vô tội. Vô luận cô nói gì, anh cũng sẽ không phản đối, nghe theo cô. Vì vậy ở nhà, cô cũng rất có quyền lợi nha. Tiểu thư, có thể dẫn tôi đi xem hàng hóa vật phẩm trong tiệm của các cô không? Lâm Đạt mở miệng hỏi thăm một nữ nhân viên phục vụ. Nếu bạn trai cô không có hứng thú với nữ nhân viên phục vụ trong tiệm, thì cô có thể yên tâm để anh đứng ở đây. Mà cô thì không chút e ngại chọn quà tặng cho anh, mặc dù chính là dùng tiền của anh để mua. Thủy Băng Nhu và Lý Hiếu Huyên nghe được giọng điệu azure của đám nhân viên phục vụ, cũng rất tò mò là đại nhân vật nào khiến toàn bộ nhân viên phục vụ đều rối rít tiến đến như vậy. Thủy Băng Nhu ngẩng đầu lên, không biến sắc, nhìn về phía cửa tiệm. À, người này nhìn thấy quen quen. Thủy Băng Nhu cau mày nghĩ, nhưng nghĩ như thế nào cũng không ra. Đã lâu không gặp, lần trước còn chưa kịp cảm tạ cô. Mạc Hàn đứng ở trước cửa tiệm, bước lên đối diện với Thủy Băng Nhu, cười chào hỏi, mắt nóng rực nhìn cô. Anh là... Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói. Người đàn ông trước mắt cô nhận định đã gặp qua. Sao cô không thể nhớ ra anh ta là ai nhỉ? Mạc Hàn nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, sắc mặt cứng đờ. Thì ra là giai nhân căn bản không nhớ đến sự hiện hữu của anh. Trong lòng nhất thời khổ sở tràn lan. Nhưng là bên trên, sắc mặt vẫn không lộ ra một chút tâm tình nào. À, tôi nhớ ra rồi. Anh là người đàn ông ẩu đả trong con hẻm nhỏ. Thủy Băng Nhu kêu lên một tiếng. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp anh ta. Cũng khó trách. Ban đầu cô chỉ nghĩ trong lòng, về tới nhà sớm, cũng không có nhớ ra diện mạo của anh ta. Người đàn ông ẩu đả. Mạc Hàn gạt gạt đầu mày đẹp. Không nghĩ tới thứ cô nhớ tới lại chỉ là những thứ này. Chỉ là so với cô, không nhớ ra anh ta thì tốt hơn. Ha ha, ngại quá, đã lâu không gặp. Thủy Băng Nhu ngượng ngùng. Nhớ lúc ấy, võ công của anh ta cũng rất cao. Cô vẫn không nên đắc tội với anh ta thì tốt hơn. Mặc dù cô đã từng cứu anh ta, cũng khó đảm bảo anh ta sẽ không đột nhiên tức giận mà đánh cô. Trong lòng Thủy Băng Nhu thầm nghĩ. Anh và bạn gái đi dạo phố à? Thủy Băng Nhu ngạc nhiên hỏi. Cô cho là loại người thích đánh nhau giống như anh ta sẽ không cùng bạn gái đi dạo phố. Không nghĩ anh ta cũng giống như Tuyệt. Đối với người trong lòng vĩnh viễn đều cưng chiều. Nhìn bộ dáng của anh ta hẳn là rất thích bạn gái của mình. Không phải, cô ta không phải bạn gái của tôi. Tôi đã có người mình thích rồi. Mạc Hàn giải thích. Mặc dù cô ấy đã kết hôn, nhưng anh vẫn không muốn cô ấy hiểu lầm anh. Ách, xin lỗi. Thủy Băng Nhu cười nói. Anh ta có người trong lòng, tại sao phải nói với cô làm gì? Người này rất kỳ quái. Cô bắt đầu tùy tiện nhìn những thứ đồ trong tay mình. Tiểu Nhu, các người biết nhau sao? Lý Hiếu Huyên bên cạnh nói nhỏ giọng. Người đàn ông này cũng rất đẹp trai. Nếu như bị tổng giám đốc Hành nhìn thấy, nhất định sẽ rất ghen. Dù sao anh ta đối với cô gái như cô còn muốn ăn giấm. Huống chi một người đàn ông anh tuấn sống sờ sờ. Ừ, có duyên gặp một lần. Thủy Băng Nhu không chút để ý nói. Ở chỗ không xa xa, Lâm Đạt nhìn thấy Mạc Hàn đứng đối diện với một cô gái. Hơn nữa, ánh mắt dịu dàng, không chút bất kiên nhẫn nào. Chuông báo động của cô ta trong nháy mắt vang lên. Mặc dù cô ta nhìn không thấy gương mặt của người phụ nữ kia, nhưng có thể thấy dáng dấp nhất định không tệ. Lâm Đạt thừa dịp bọn họ còn đang im lặng, không biết nói gì tiếp, lặng lẽ đến trước mặt Thủy Băng Nhu, ra tay đoạt lấy bộ jean cài áo bạch kim trong tay của Thủy Băng Nhu. Nhân viên phục vụ, giúp tôi đem lấy cái ghim cài áo bạch kim này gói lại. Lâm Đạt lên tiếng gọi. Được, cô chờ chút. Một nhân viên phục vụ vui vui vẻ vẻ đã chạy tới, nhận lấy ghim cài áo Bạch Kim xoay người, chuẩn bị đem đi gói lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cô ta bán được bộ ghim Bạch Kim này, có thể có thu lời mấy vạn đồng. Suy nghĩ một chút cũng rất vui vẻ. Mặc dù ánh mắt của trai đẹp không có đặt lên người cô, nhưng kiếm được tiền thì cũng được rồi. Chậm đã, đây là những thứ chúng tôi đã chọn trước. Lý Hiếu Huyên tức giận lên tiếng can ngăn. Phục vụ trong tiệm cũng thật quá đáng, thế nhưng không thèm để ý đến sự hiện hữu của các cô. Rõ ràng là họ chọn trước, thế nhưng lại còn đi bán cho người khác. Tiểu thư, như vậy thật phiền phức. Huống chi các vị cũng đã chọn lâu như vậy rồi. Nhân viên phục vụ ánh mắt khinh miệt, khẽ quét qua. Sắc bén nói. Chúng tôi muốn lấy, bọc lại. Lý Hiếu Huyên thật sự không vừa mắt rồi. Lớn tiếng nói. Phiền phức. Cô ta là tiểu thiên kim Lý Thị. Huống chi bên cạnh cô, đương đương là phu nhân tổng giám đốc của một trong 10 tài phiệt lớn nhất thế giới, tập đoàn Thánh Hoàng. Còn có thứ gì mà cô không mua nổi sao? Bọn nhân viên phục vụ này thật không có mắt. Chương 94. Tiểu Huyên, bỏ đi. Chúng ta chọn lại thứ khác đi. Thủy Băng Nhu khuyên nhủ. Cô vốn không muốn tranh đoạt với người, cho nên quyết định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Không được. Trước đây là chúng ta thấy trước. Mua đồ sao phải có thứ tự đến trước đến sau chứ. Này, nhân viên phục vụ, còn không mau đi cao thẻ. Lý Huyên lớn tiếng nói. Cũng bởi vì họ quần áo mộc mạc mà đối đãi như vậy. Thật là tức chết. Nếu để cho Tổng Giám đốc Hoàng biết bọn nhân viên phục vụ này đối đãi với bảo bối của anh ta như vậy, đoán chừng anh ta sẽ giận đến khiếp tiệm này trực tiếp đóng cửa. Nhân viên phục vụ, mau giúp tôi gói lại. Là tôi nói tôi mua nó trước. Lâm Đạt núng nịu nói, bây giờ đã không còn là vấn đề vật phẩm nữa, mà là vấn đề của đàn ông rồi. Ai kêu mới vừa rồi, Mặc Hàn lại dám nói chuyện với người phụ nữ kia. Cái này, xin lỗi. Bộ ghim cài áo bạch kim cao cấp này chỉ có thể dành cho vị khách quý này. Các vị chọn lại vài món khác, có được không? Nhân viên phục vụ do dự trong chốc lát, sau đó cười, nói với Thủy Băng Nhu. Ai kêu bọn họ quần áo mộc mạc? Nếu là họ mua không nổi thì làm thế nào? Đó không phải là mất trắng lợi nhuận của cô rồi sao? Trong lòng nhân viên phục vụ thầm nghĩ. Mặc dù ngoài miệng bảo bọn họ chọn lại những thứ món hàng khác, nhưng theo tình huống của bọn họ, họ có thể mua được hay không cũng còn là vấn đề. Nếu vị tiểu thư kia ưa thích như vậy thì gói cho cô ấy đi. Chúng tôi chọn lại một chút, những thứ khác cũng được. Thủy Băng Nhu cười nói. Nhưng đó không phải là quà tặng cậu muốn mua cho Hoàng tiên sinh sao? Hơn nữa vừa rồi nhìn thấy cậu cũng rất thích. Huống chi là chúng ta nhìn thấy trước, tại sao phải nhường cho cô ta? Lý Huyên không phục nói. Cũng là bởi vì Tiểu Nhu lúc nào cũng nhẫn nhịn mới có thể khiến cho người ta càng thêm phách lối. Nếu là người đi cùng Tiểu Nhu là Hoàng tiên sinh, đoán chừng đám nhân viên phục vụ kia cũng không dám làm càn như vậy. Thôi, mình không muốn chuyện bé xé ra to. Nếu như bị Tuyệt biết, mình trong lúc không có anh ấy đi cùng, lại lén chạy đi dạo, xem thị trường, vậy thì hỏng bét. Chúng ta nhanh một chút, lựa chọn những thứ đồ khác. Về sớm một chút đi. Thủy Băng Nhu lôi kéo Lý Hiếu Huyên, đang muốn tiếp tục xông lên lý luận tiếp. Được, xin chờ một chút. Nhân viên phục vệ vui vẻ nói. Không nghĩ lại bị một giọng nói của đàn ông chặn lại. Khoan, đem bộ ghim cào bạch kim đó gói kỹ lại cho vị tiểu thư này. Tính tiền cho tôi. Vừa rồi Mặc Hàn ra ngoài gọi điện thoại, mới quay lại trong tiệm. Trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại của người Thủy Băng Nhu, lên tiếng nói. Đoán chừng mới vừa rồi, Lâm Đạt thừa dịp anh ta ra ngoài gọi điện thoại, đã có phát sinh tranh chấp với cô gái nhỏ mà anh yêu mến. Lâm Đạt là hạng người nào? Anh vô cùng rõ ràng. Để cho cô ta ở bên cạnh mình, cũng là bởi vì dáng dấp của cô ta có phần tương tự với Thủy Băng Nhu. Lâm Đạt chỉ là thế thân của Thủy Băng Nhu mà thôi. Anh có thể cưng chiều cô ta, nhưng là cô ta, ngàn lần không nên. Vạn lần không nên. Làm chính là khi cô gái nhỏ của anh yêu. Hàn. Lâm Đạt dậm chân một cái, làm nũng nói. Trước đây vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ta xuất ra hành động nũng nịu này, anh đều sẽ đồng ý cho cô làm bất cứ chuyện gì. Tin rằng hôm nay cũng giống như vậy. Trong lòng Lâm Đạt thầm nghĩ. Làm theo lời tôi bảo. Nhìn phục vụ viên ngốc tại chỗ, đầu mày của Mặc Hàn cau lại, đem platinum card đưa tới trước mặt nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy, vui mừng muốn ngất đi. Platinum card là cái khái niệm gì? Bên trong thẻ chính là quẹt tiền, không giới hạn nha. Được, được, xin chờ một chút. Cô vội vã cầm lấy platinum card, đi về phía quầy thu ngân. Hàn, nhưng người ta thích cái đó. Lâm Đạt nhìn nhân viên phục vụ, nhanh chóng đi xa. Lo lắng lôi kéo cánh tay của Mặc Hàn, lảo lũng nói. Chẳng lẽ anh ta thật sự thích người phụ nữ trước mắt? Nhưng nếu như cô không có nhìn lầm, trước mắt chính là một phụ nữ có thai. Chẳng lẽ là cô gái mềm mại bên cạnh người phụ nữ có thai? Hẳn là thế. Nếu không, anh ta làm sao lại sẽ vì nhìn thấy cô gái mềm mại kia mà rời cô? Liền kêu nhân viên phục vụ gói bộ ghim cái áo bạch kim đó cho bọn họ. Hơn nữa, còn là anh bỏ tiền ra trả. Lòng của Lâm Đạt trong nhất thời dâng lên một tầng cảm giác nguy cơ. Mặc Hàn rút cánh tay đang bị Lâm Đạt ôm ra. Cả người tản mát ra một cỗ ẩm lạnh, lạnh lẽo nhìn Lâm Đạt. Trong lòng của Lâm Đạt trong nháy mắt hơi kinh hãi. Cố quên mất, người đàn ông trước mặt dù sao cũng đường đường là một đại bang chủ. Dù là bình thường, cương chiều cô như thế nào, quả quyết sẽ không nghe lời chỉ đạo lung tung. Cái này không cần. Bạn gái anh hình như rất thích đấy. Thủy Băng Nhu xoay người, ngẩng đầu lên nói. Nghe giọng điệu của bạn gái anh, giống như không thể không có bộ ghim này được. Nhớ lúc trước, khi cô và người đàn ông thích ẩu đả này, nói chuyện phiếm. Cô gái kia rõ ràng đang ở phía xa xa, chọn âu phục. Nhưng không biết lúc nào, cô ta đột nhiên đi tới bên cạnh mình. Hơn nữa, còn cầm lấy cái ghim cái áo bạch kim trong tay mình. Chẳng lẽ là ghen? Nếu quả đúng là như vậy, cô nên cách xa người đàn ông này. Thủy Băng Nhu nghĩ thầm. Trong nháy mắt, khi Thủy Băng Nhu ngẩng đầu lên, mặt của Lâm Đạt trong nháy mắt trắng bệch. Mới vừa rồi, bởi vì Thủy Băng Nhu vẫn còn cúi đầu nhìn các vật phẩm, cho nên cô ả không có cơ hội nhìn thấy diện mạo của cô. Thì ra là anh thích người phụ nữ mang thai này. Dáng dấp của cô ta cùng bản thân có 7 phần tương tự. Không, phải nói là dáng dấp của cô ta có 7 phần tương tự. Đây mới chính là nguyên nhân mà lúc anh ta nhìn thấy mình trong nhà ăn thì vẻ mặt trở nên đầy kinh ngạc sao? Đây mới chính là nguyên nhân anh ta cực kỳ sủng ái mình. Thì ra là cô chỉ là một thế thân. Đúng nha, một thế thân sao có quyền hướng về phía gốc rễ mà giật đồ đây? Chứ đừng nói là được lòng của người đàn ông trước mặt này. Nghe nói trong nhà có một cấm địa, ngoại trừ Mặc Hàn, không ai có thể đi vào. Nghe đồn bên trong đó có những thứ liên quan đến người phụ nữ mà Mặc Hàn thích nhất. Lúc ấy cô không để ý, bởi vì cô cho là nếu anh ta đã đón cô ở biệt thự, nhất định là trong lòng có cô. Mà tin đồn về cô gái anh ta yêu cũng chỉ là chuyện giả dối, tin đồn nhảm. Không nghĩ tới sự thật có một người như vậy. Hơn nữa, liền lù lù đứng ở trước mặt cô. Cô vĩnh viễn cũng không thể là một vật thế thân. Lâm Đạt bi ai thầm nghĩ. Thủy Băng Nhu và Lý Hiếu Huyên sau khi nghe được diện mạo của Lâm Đạt, khẽ kinh ngạc. Mới vừa rồi, chỉ là nhìn bóng lưng của cô ta. Không nghĩ tới cô gái trước mắt, thế nhưng có dáng dấp tương tự tới 7 phần. Ánh mắt của người đàn ông trước mắt nhìn Tiểu Nhu rất bất đồng. Mà bạn gái anh ta có dáng dấp tương đối Tiểu Nhu, sẽ không phải là người thầm mến Tiểu Nhu chứ? Mới vừa rồi, bọn họ còn nói chuyện phiếm kia mà. Mặc dù Tiểu Nhu nói là chỉ có duyên gặp một lần thôi, nhưng là hiện tại, ví dụ, vừa về thấy đã yêu nhiều không kể xiết. Xem ra rất có thể người đàn ông trước mắt yêu Tiểu Nhu, sau đó tìm một cô ả thế thân. Trong lòng Lý Hiếu Huyên thầm nghĩ. Mặc Hàn thấy trong bụng Thủy Băng Nhu khẽ nhô ra, trong lòng đau xót. Người đàn ông kia hẳn là rất yêu cô ấy, nếu không sắc mặt của ông cũng sẽ không hồng nhuận như thế. Nói cũng phải, nếu là trong nhà có một cô vợ xinh đẹp như vậy, ai lại không biết cưng chiều thật tốt. Xem ra cuộc sống của cô ấy rất tốt. Nhưng tại sao tim anh lại vẫn đau như vậy đây? Cô hạnh phúc, không phải anh nên vui mừng sao? Đúng, nên vui mừng. Chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Không, tôi cũng không phải là quá thích nó. Cô cầm lấy đi. Lâm Đạt cứng ngắc trả lời. Nếu như hôm nay, cô nhất định phải làm khó người phụ nữ mang thai trước mặt này, đoán chừng Mặc Hàn sẽ không bỏ qua cho cô. Khó trách vừa rồi, anh ta đang ở bên ngoài, lại tích cực đi vào trong như thế. Mỗi lần đi theo cô đi dạo phố, đều là bộ dạng không để bụng. Thì ra, là người tình cũ ở chỗ này. Chỉ là cô gái trước mắt, đã mang thai. Xem ra cô vẫn có cơ hội. Vậy thì cảm ơn rồi. Thủy Băng Nhu không có kiểu cách nữa, cười nói cảm ơn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không biết nói gì. Trong cửa hàng thương phẩm chợt an tĩnh, nhân viên phục vụ thì đang gói vật phẩm lại. Lý Hiếu Huyên đi xem những thứ vật phẩm khác. Thủy Băng Nhu chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhàm chán chờ. Mà Mặc Hàng là lao thẳng đến trước, tầm mắt chuyên chú nhìn vào Thủy Băng Nhu. À, chị dâu, thì ra là chị ở đây. Một giọng đàn ông vui mừng từ từ bay vào. Trong nháy mắt, Thủy Băng Nhu ngẩng người lên, nhìn người tới cười hỏi thăm. Tân thần, anh tới Thành S khi nào vậy? Vị này là huynh đệ tốt của cô à? Đang lêu lổng khắp thế giới, làm như vậy là để né tránh phụ thân anh ta bức hôn. Nghĩ không tới lại gặp anh ta ở đây. Vừa tới, không thể nghĩ là đến lại gặp tổng giám đốc một cách ác độc, cắt chức tôi đến châu Phi. Chị dâu, chị nhất định phải giúp tôi một chút, nếu không tôi liền cả đời sống độc thân rồi. Lạc Tân Thần làm bộ dáng đáng thương nói, số phận của anh thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới, chỉ là thị sát khảo hàng buôn bán lại khiến cho anh gặp được đại cứu tinh. Châu Phi, chuyện gì xảy ra? Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là chi nhánh bên Châu Phi xảy ra chuyện gì rồi? Cô biết sự nghiệp của Hoàng Phù Tuyệt cơ hồ là bao phủ toàn thế giới. Đó, còn không phải bởi vì tâm tình Hoàng không tốt, cho nên liền cách chức tôi. Về phần tâm tình anh ta tại sao không tốt, chị dâu nhất định phải làm rõ ràng đi. Lạc Tân Thần cười nói. Cái tên kia đối với chị dâu tham muốn giữ lấy cực mạnh. một lát không có ở bên cạnh, cậu ta liền nổi điên lên. Anh chỉ là trong lúc vô tình cuồng phong mà quét phải thôi. Thất sách nha, thật là thất sách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Băng Nhu trong nháy mắt đỏ hồng. Cô mới rời tuyệt một lát như vậy, anh ấy cũng không đến mức bộc phát lung tung chứ. Phó Tổng Giám Đốc, nhân viên phục vụ đóng gói, trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Tân Thần, vui mừng hô lên. Không nghĩ tới Phó Tổng Giám Đốc thế lại đến khảo sát thị trường. Mặc dù nói Tổng Giám Đốc đã kết hôn rồi, nhưng là cô ta vớt lấy cái danh hiệu phu nhân Phó Tổng Giám Đốc cũng được nha. Nhân viên phục vụ tự nhiên lộ ra một nụ cười mà cô ta cho là rất đẹp. Ừ, giới thiệu tốt cho phu nhân Tổng Giám Đốc về các mặt hàng trong đó của tiệm một chút đi. Chị dâu, chị cảm thấy cái tiệm này như thế nào? Lạc Tân Thần hỏi dò. Nếu như anh nhớ không lầm, chị dâu là học kinh tế học. Không biết cô ấy đối với các loại đại lý này, cửa tiệm dưới công ty, có cái nhìn cũng như ý kiến ra sao? Phu nhân Tổng Giám Đốc. Nghe được Lạc Tân Thần gọi, tất cả phục vụ trong tiệm đều kinh ngạc. Sau đó liền lập tức trắng bệch. Chẳng lẽ nói, người phụ nữ có thai trước mặt là phu nhân Tổng Giám Đốc? Trời ạ, họ thế nhưng đắc tội với phu nhân Tổng Giám Đốc. Họ làm thế nào mà sống tiếp đây? Nếu như bị đuổi ra khỏi công ty, họ sẽ thật lập tức bị các công ty con của tập đoàn Thánh Hoàn phóng sát. Bọn họ sẽ trở thành những kẻ ăn xin. Tất cả nhân viên phục vụ nghĩ tới đây, trong lòng khẽ run. Hy vọng phu nhân Tổng Giám Đốc đại nhân đại lượng tha thứ họ một lần. Nhưng sẽ được như thế sao? Nhìn bộ dáng tức giận của cô gái xinh xắn đi bên cạnh phu nhân, họ không dám trông cậy vào việc phu nhân Tổng Giám Đốc sẽ không cao giác bọn họ làm bậy. Mặc Hàn đối với sự việc này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Mặc dù thân phận thương nhân của người đàn ông kia anh còn có thể cho người điều tra được, nhưng là Lâm Đạt đứng bên cạnh vẫn kinh ngạc tròn mắt. Cửa hàng này không phải là đại lý của tập đoàn Thánh Hoàng sao? Mà người đàn ông kia nói người phụ nữ mang thai này là phu nhân Tổng Giám Đốc. Không trách được, cô ta không cần Mặc Hàn. Thì ra là có người ưu tú hơn. Tin đồn về Tổng Giám Đốc của tập đoàn Thánh Hoàng rất nhiều. Nghe nói, dáng dấp vô cùng anh tuấn, hơn nữa còn rất thần bí. Đúng nha, Tổng Giám Đốc của các người luôn dính lấy vị phu nhân trước mắt này. Các người tốt nhất nên hầu hạ phu nhân Tổng Giám Đốc. Nếu không, Tổng Giám Đốc sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Lạc Tân Thần nói đùa. Phục vụ bên trong tiệm nghe xong, chân bắt đầu rung lên. Tổng Giám Đốc đặc biệt thương yêu phu nhân. Họ có cho là họ nghe nhầm. Xem ra họ lần này chết chắc rồi. Họ lặng lặng chờ đợi vận rủi đến. Giữa lúc tinh thần của tất cả nhân viên phục vụ đều đang thấp thỏm, Thủy Băng Nhu cười nói, tôi cảm thấy hàng hóa trong tiệm này rất đầy đủ. Hơn nữa, chất lượng nhìn qua cũng rất tốt. Nếu như thái độ phục vụ của nhân viên có thể mềm mỏng hơn, hài hòa được với cửa tiệm, vậy thì hay hơn rồi. Ừm, phu nhân, các người nghe chưa? Theo lời phu nhân mà làm. Lạc Tân Thần nói với đám nhân viên. Dạ. Tất cả nhân viên phục vụ thận trọng đáp lời, lén lén thở ra một hơi. Thật may là phu nhân không có vạch ra lỗi trong thái độ phục vụ của bọn họ vừa rồi. Nếu không, cuộc đời bọn họ liền xong. Liễu Huyên còn muốn tiến lên nói cái gì đó. Tính khí Tiểu Nhu tốt thì không tính rồi, nhưng cô thì không phải. Tính tình của cô luôn luôn người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm, ta nhất định chịu đáp trả. Nhưng là cô bị Thủy Băng Nhu giữ tay lại. Chỉ đành chịu ngốc tại chỗ. Tôi đi trước, tìm anh ấy đã. Gặp lại sau. Có rảnh rỗi nhớ đến nhà chơi. Thủy Băng Nhu nói với Lạc Tân Thần. Được, chị dâu. Nhớ nhất định phải tường thuyết giùm tôi nha. Hạnh phúc cả đời của tôi dựa vào ngài rồi. Lạc Tân Thần khoa trương nói. Ha ha, đối với hành động khoa trương của Lạc Tân Thần, Thủy Băng Nhu cười trừ, hướng Mặc Hàn gật đầu một cái, sau đó cầm lấy gói đồ trong tay của nhân viên phục vụ, theo Lý Hiếu Huyên, ra khỏi cửa hàng. Chương 95. Thủy Băng Nhu sau khi ra khỏi khu mua sắm, cũng không có gọi điện cho Hoàng Phù Tuyệt, kêu anh tới đón về nhà, mà là đi theo Lý Hiếu Huyên, ngồi lên xe do Lý Cha chuẩn bị cho các cô. Vốn là Thủy Băng Nhu tính toán để Lý Hiếu Huyên về nhà trước, còn cô bắt taxi tới công ty Thánh Hoàng, cho anh ấy một bất ngờ. Nhưng Lý Hiếu Huyên không yên tâm để một phụ nữ đã mang thai lớn như Thủy Băng Nhu đi một mình, cho nên mới quyết định đưa cô tới tập đoàn Thánh Hoàng. Lý Hiếu Huyên nhìn Thủy Băng Nhu đi vào trong, mới bảo tài xế đưa cô rời đi. Phu nhân, xin hỏi ngài tìm ai? Nhân viên lễ tân mới tới, mỉm cười hỏi Thủy Băng Nhu. Phu nhân trẻ tuổi trước mặt này, nhìn qua rất đẹp. Mặc dù đang mang thai, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô ấy. Hơn nữa, ánh mắt cô ấy vô cùng trong suốt. Cô vừa nhìn, đã cảm thấy ấn tượng. Tự nhiên, cũng sẽ dùng giọng điệu vô cùng thân thiết để chào hỏi thiếu phụ này. Thế nhưng, cô gái đang mang thai này đến tìm ai? Chẳng lẽ người nhà của nhân viên công ty? Chỉ là không biết ai lại có thể cưới được một cô bé xinh đẹp đến vậy. Ách, tôi tìm tổng giám đốc của các vị. Thủy Băng Nhu nhìn thấy tiểu thư lễ tân, hình như cũng không biết. Vì vậy liền tới quầy cười nói. Vậy ngài có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân nói. Người phụ nữ đang mang thai này tìm tổng giám đốc. Chẳng lẽ cô ấy biết tổng giám đốc? Nhưng muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước, ít nhất một tuần mới được. Hơn nữa còn phải đến vì công việc có liên quan tới kinh doanh buôn bán. Tổng giám đốc đại nhân mới có thể suy tính xem một chút, xem có thể gặp hay không. Cho dù hiện tại cô rất muốn giúp cô gái đang mang thai này, nhưng là quy định của công ty, không có cách nào làm khác. Nhất thiết phải hẹn trước sao? Nhưng tôi không có hẹn trước. Thủy Băng Nhu vẻ mặt khổ sở, nhìn tiểu thư ở quầy lễ tân, không nhịn được, muốn trêu chọc cô ấy một chút. Rất xin lỗi, muốn gặp tổng giám đốc, phải hẹn trước một tuần. Nhân viên lễ tân ai này nói, nếu như cô gái mang bầu trước mặt này muốn gặp một nhân viên nào khác của công ty, có lẽ cô ta sẽ dàn xếp để cô ấy đi vào. Nhưng người cô ấy muốn gặp lại là tổng giám đốc đại nhân. Vị tổng giám đốc lạnh lùng này, cô cũng không có lá gan lớn đến mức để cho cô ấy đi vào. Thiếu phụ trước mắt còn đang mang thai. Nếu như vẻ mặt lạnh lẽo của tổng giám đốc hù sợ, thì làm thế nào? Như thế không phải cô đã tạo nghiệp chướng nặng nề rồi hay sao? Ha ha, tôi hiểu rồi. Thủy Băng Nhu nhìn khuôn mặt anh Tú biến hóa không ngừng của nhân viên lễ tân, cười ra tiếng, sau đó xoay người đi về thang máy. A, đợi chút, tiểu thư, cô không thể đi vào. Nhân viên lễ tân chặn ngăn Thủy Băng Nhu lại, vẻ mặt giống như bị làm khó. Hách Vân Ninh, còn không đi làm việc của mình, muốn lời biếng trúng việc phải không? Một giọng nói cực kỳ tức giận truyền tới. Quản lý hành chính tổng hợp, tôi không có. Nhân viên lễ tân với vẻ mặt hiền lành vừa rồi, trong nháy mắt, cúi đầu nhỏ giọng như giải thích. Thủy Băng Nhu nhíu mày một cái, nhìn về nơi phát ra âm thanh,

Đó. Còn chuyện vừa nói thì sao? Thủy Băng Nhu cố gắng nói. Cô chỉ là giúp hết sức, giúp bọn họ mà thôi. Ai kêu Hoàng Phù Tuyệt đột nhiên nổi giận? Tất cả đều là lỗi của cô gây nên. Biết rồi, không cách chức hắn đi châu Phi cả đời, liền đổi thành một tuần lễ đi. Hoàng Phù Tuyệt đại gia nói. Bà xã đại nhân cũng lên tiếng. Anh có thể không nghe lệnh sao? Nghe được anh nói, Thủy Băng Nhu cười cười. Người đàn ông ở trước mắt nhất định phải đem mình làm hư mới được sao? Hôm nay bà bảo có ngoan hay không? Hoàng Phù Tuyệt sờ sờ bụng của cô, cưng chiều hỏi. Hôm nay bà bảo rất ngoan, thật biết điều. Thủy Băng Nhu đưa tay đặt lên bàn tay anh đang đặt trên bụng cô, hạnh phúc nói. Ha ha, vậy thì tốt. Đói bụng chưa nào? Về ăn cơm. Anh kêu phòng bếp làm món ăn em thích ăn nhất. Hoàng Phù Tuyệt dịu dàng nói. Sau đó ôm cô muốn đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù giờ phút này anh rất muốn bồng cô về nhà, nhưng là phụ nữ có thai, nhất định phải rèn luyện nhiều hơn. Nếu không khi sinh sẽ rất khổ cực. Đợi đã nào. Cái này tặng anh. Xem một chút, có thích không? Thủy Băng Nhu đưa quà tặng trong tay ra, cười nói. Quà tặng? Bảo bối tặng quà cho anh sao? Là cái gì vậy? Hoàng Phu Tuyệt vui mừng nói. Mở ra nhìn thấy bộ cài áo ở trong hộp, trong lòng tràn đầy cảm động. Bảo bối của anh biết quan tâm, yêu thương anh rồi. Thế nào? Không thích sao? Không thích thì có thể cầm đi đổi. Em không biết anh thích cái gì, cho nên chỉ là căn cứ theo cảm nhận của em để mua. Thật không đẹp mắt. Thủy Băng Nhu vẫn chưa nói hết, liền bị đôi môi ấm áp của anh ngăn chặn. Rất ưa thích, chỉ cần là đồ bảo bối thích, anh đều rất ưa thích. Hoàng Phù Tuyệt buông cô ra, thâm tình nói. Thật, vậy em thích đàn ông, anh cũng sẽ thích nha. Thủy Băng Nhu hài hước nói. Người đàn ông thông minh này vừa gặp phải cô liền thay đổi, nói năng không còn mạch lạc đi. Nếu là anh khi ở trên thương trường cũng vậy. Tập đoàn Thánh Hoàng không phải đã sớm bị người ta thâu tóm rồi sao? Em dám? Có thích thì em chỉ được thích một mình anh thôi. Hoàng Phu Tuyệt lòng đầy ghen ghét nói. Cô gái nhỏ này có chút màu sắc thì liền muốn nhôm luôn cả anh. Không dám rồi, người đàn ông tốt nhất thế giới đã giao hết cả tim phổi cho em rồi. Nếu em còn đi thích người đàn ông khác, ông trời sẽ không thể bỏ qua đâu. Ha ha. Thủy Băng Nhu cười híp cả mắt nói. Như vậy còn nghe tạm được. Đi, chúng ta về ăn cơm thôi. Con gái bảo bối của anh chắc cũng đói bụng rồi. Hoàng Phù Tuyệt ôm lấy Thủy Băng Nhu, đi ra khỏi phòng làm việc. Chương 96. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi ra khỏi phòng làm việc. Nhân viên trong công ty xa xa nhìn thấy bọn họ cũng rối rít cung kính chào. Thủy Băng Nhu đối với lần này tỏ vẻ mỉm cười gật đầu. Nhưng Hoàng Phu Tuyệt bên cạnh cô cũng không vui mừng, bởi vì anh ta ghét nam nhân trong công ty nhìn thấy bà bối của anh, nháy mắt đó trong mắt toát ra kinh ngạc. Anh hận không được móc hết mắt của mấy tên đàn ông đó ra, bởi vì vẻ đẹp của Tiểu Nhu Nhi chỉ có một mình anh mới có thể nhìn. Thủy Băng Nhu nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, không sao hiểu nổi. Vừa rồi lúc đang làm việc, rõ ràng vẫn rất tốt. Thế nào? Lúc này liền vẻ mặt thay đổi. Đàn ông ngã vào trong tình yêu, thật kỳ quái. Thôi, cô cứ đương nhiên cho là anh vốn ở trước mặt người ngoài, không thích lộ ra vẻ mặt khác mà thôi. Hoàng Phù Tuyệt cứ như vậy, duy trì gương mặt lạnh lùng, nghênh ngang ôm Thủy Băng Nhu, đi dọc theo đường đi trong công ty. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ, thật xứng đôi. Dù sao nam thì tuấn tú, mà nữ thì rất xinh đẹp. đi tới đại sảnh của công ty. Bản tin kinh tế cập nhật qua một màn hình LCD TV truyền vào trong tai những nhân viên tại đại sảnh. Tập đoàn Đoàn Thị, đứng hàng top 50 tập đoàn mạnh nhất thế giới, đang gặp phải vấn đề kinh tế nguy cấp. Theo tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ nghiêm trọng này là do Lưu Tổng Giám đốc, tiền nhiệm của Đoàn Thị, nhân lúc Tổng Giám đốc Đoạn Thừa Phong đang ở Mỹ dưỡng bệnh, biển thủ một khoản tiền lớn, trước mắt quản lý không rõ tung tích. Vì vậy, tập đoàn Đoàn Thị mới biết thiếu hụt một khoản vốn rất lớn. Đối với hành động này của Tổng Giám đốc Lưu, tập đoàn Đoàn Thị yêu cầu truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với nguy cơ nghiêm trọng như thế, Tổng Giám đốc của tập đoàn Đoàn Thị Đoạn Thừa Phong đang bị bệnh nặng, có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? Sự việc này thu hút sức chú ý rất lớn của ngoại giới. Thủy Băng Nhu nghe được tin tức truyền đến, bước chân liền dừng lại. Thế nào? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Cả trái tim Hoàng Phu Tuyệt cũng dắt ở trên người của Thủy Băng Nhu. Căn bản cũng không có để ý tới nội dung đang truyền thanh. Đối với anh mà nói, dù là thế giới sụp đổ, cũng không liên quan tới anh. Chỉ cần bảo bối của anh bình yên vô sự là tốt rồi. Không phải, thân thể em rất tốt. Là tin tức vừa rồi trên truyền thông, nói tập đoàn Đoàn Thị lâm vào nguy cơ. Anh có nghe thấy không? Thủy Băng Nhu lo lắng hỏi. Vừa rồi, hẳn là cô không nghe nhầm. Có khả năng, trước kia cũng không thấy em có hứng thú với những tin tức kinh tế kiểu như thế này. Yên tâm đi, công ty chúng ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Em đó, hiện tại cần làm là ăn uống cho thật tốt, dưỡng thai thật tốt. Sau đó bình an sinh ra một cục cưng trắng trẻo mập mạp. Hoàng Phu Tuyệt cho là cô lo lắng công ty mình sẽ xuất hiện chuyện giống như vậy, cho nên ôm cô vào trong ngực, hôn một cái lên cổ cô, dịu dàng nói. Bảo bối của anh thật là có điểm buồn lo vô cớ. Công ty của anh khổng lồ như vậy. Hơn nữa, những nhân tài của công ty đều anh tự mình tuyển về. Nếu là bọn họ còn để xảy ra sai chuyện như vậy, công ty còn mướn bọn họ làm cái gì? Đối với nghi vấn của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt đương nhiên cho rằng là do tâm lý của phụ nữ mang thai, cho nên mới xuất hiện lo lắng như vậy. Cô sao có thể biết anh có đầy đủ tiền bạc nuôi bọn họ tới mấy đời, mà bản thân cô chỉ cần vĩnh viễn là một cô gái nhỏ được anh nâng niu trong lòng bàn tay là tốt rồi. Không phải nha, anh nghĩ đi đâu vậy? Em không phải lo lắng cho công ty mình sẽ xuất hiện tình huống giống như vậy. Thủy Băng Nhu nóng nảy giải thích. Chẳng lẽ trí nhớ của anh giảm sút rồi? Bằng không, làm sao quên Tổng Giám đốc Đoạn Thừa Phong, con của tập đoàn Đoàn Thị, có ân tình với bọn họ? Cô hiện tại còn thiếu người ta một ân tình rất lớn đó nha. Thật ra thì Thủy Băng Nhu không biết, lần đó sau khi cô nhảy vào trong biển nước, Hoàng Phu Tuyệt quả nhiên tìm cô sắp nổi điên. Lúc ấy vừa nghe có tin tức của cô, anh giống như kẻ điên đi đến bên cô, nào còn có thể bận tâm xem cô đang ở chỗ nào. Chỉ nhớ lúc đó có một người đàn ông rất là mơ ước bảo bối của anh. Còn nữa, bảo bối của anh lại còn lưu lại trong phòng ngủ cái tên đàn ông chết tiệt đó nữa. Chứ anh đâu có biết cái tên đàn ông kia là Đoạn Thừa Phong. Anh chỉ nhớ dáng dấp của anh ta rất là quyến rũ phụ nữ, nhất là muốn quyến rũ bà xã của anh. Không phải chứ? Lẽ nào anh không có hứng thú với Tổng Giám đốc của tập đoàn Đoàn Thị sao? Hoàng Phu Tuyệt nguy hiểm nói. Nhìn vẻ mặt anh giống như Thủy Băng Nhu dám nói một chữ vâng thì anh sẽ để cho tập đoàn Đoàn Thị không thấy được mặt trời ngày mai vậy. Trong mắt Thủy Băng Nhu, chỉ một lòng đặt ở nguy cơ của tập đoàn Đoàn Thị, không hề phát hiện giọng điệu của người đàn ông bên cạnh chứa đầy ghen tức. Nhớ đến người thiếu phụ kia, cũng chính là mẹ của Đoạn Thừa Phong. Đối xử với mình rất tốt. Hình ảnh bà mở lớn đôi mắt đẹp, chăm chút, giục mình ăn cơm ngày đó, vẫn còn hiện trong đầu của cô. Mình sao lại có thể là một kẻ vong ân phụ nghĩa được? Huống chi, nếu như không phải Đoạn Thừa Phong kéo cô từ dưới biển lên, cô còn cái mạng này sao? Thủy Băng Nhu mất hồn thầm nghĩ. Nhìn thấy Thủy Băng Nhu thần sắc bất ổn, trong mắt Hoàng Phù Tuyệt dấy lên thần sắc nguy hiểm. Trong giới kinh doanh, chuyện về Đoạn Thừa Phong, tổng giám đốc của tập đoàn Đoàn Thị, anh vẫn biết ít nhiều. Mặc dù đối với anh, những chuyện bắt quái linh tinh về kẻ khác, anh một chút cũng không muốn biết. Nhưng là thường xuyên trong công ty, cũng có đôi lúc lơ đãng nghe được. Nghe nói là một người rất anh tuấn, thi thoảng cũng nghe thấy cái tên Đoạn Thừa Phong xuất hiện trong những câu chuyện của các nhân viên nữ trong công ty. Hừ, chẳng lẽ cái tên Đoạn Thừa Phong đáng chết kia đã hấp dẫn chú ý bà xã của anh? Vậy cũng không được. Xem ra anh phải thi triển oai phong của phái mạnh trước mặt bảo bối của anh mới được. Nếu không, bà xã sẽ bị người ta hạ cầu đi mất nha. Tuyệt. Anh nghĩ biện pháp giúp tập đoàn Đoàn Thị vượt qua cửa ải khó khăn lần này đi. Thủy Băng Nhu phục hồi lại tinh thần nói. Dù sao, người ta cũng là cô nhi quả mẫu, phải gánh vác cả một gia tộc. Thật không dễ dàng. Huống chi, người ta có ân cứu mạng cô. Cái gì? Không cứu. Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói. Tại sao phải giúp Đoạn Thừa Phong? Anh hiện tại còn đang hận không được làm thịt tiểu tử Đoạn Thừa Phong kia. Ai bảo hắn lại dám quyến rũ lực chú ý của bà xã của anh? Tại sao? Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai sao? Chỉ có mình hắn đẹp trai thôi sao? Hừ. Những người lui tới trong đại sảnh đối với cuộc trò chuyện của tổng giám đốc và phu nhân rất là hiếu kỳ. Nghe nói tổng giám đốc rất cưng chiều phu nhân, nhưng cưng chiều tới trình độ nào bọn họ cũng chưa từng được nhìn thấy qua. Cho nên bọn họ nhìn thấy hành động như cậu bé nũng nịu của Hoàng Phu Tuyệt, con người đều muốn rớt ra rồi. Đó chính là tổng giám đốc đại nhân, anh minh vô cùng của bọn họ sao? Tổng giám đốc lãnh khốc mà chỉ cần một cái ánh mắt tùy tiện đều khiến người ta tè ra quần đó sao? Trời ạ! Này! Này! Khác biệt cũng quá lớn đi. Mặc dù giờ phút này bọn họ cũng đã rất lưu lại để coi cho kỹ biểu tình của tổng giám đốc. Dù sao, đây cũng là lần trăm năm khó gặp nha. Nhưng bọn họ lại lo lắng sau đó tổng giám đốc sẽ trả thù bọn họ. Cho nên tất cả đều đi thẳng không dám liếc, dù chỉ một cái. Đạt tới cảnh giới vô lễ với chớ nghe, phi lễ chớ nhìn. Tuyệt, chúng ta sao lại có thể thấy chết mà không cứu? Huống chi, người ta lại là đại ân nhân của chúng ta. Thủy Băng Nhu chỉ trích, anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Theo trước đây, anh nhất định sẽ thật sớm hoàn trả lại ân tình cho người ta. Sau đó, liền tốt nhất, đến cả đời không qua lại với nhau mới đúng. Thế nào? Vào lúc này, tất cả đều thay đổi. Anh là tại sao phải cứu tiểu tử kia? Đợi chút, em nói cái gì? Đại ân nhân? Em biết tên tiểu tử kia khi nào? Sao anh lại không biết? Hoàng Phu Tuyệt rốt cục nghe được điểm mờ ám, nhưng sự ghen tức của anh vẫn không giảm. Ngược lại, có chiều hướng tăng. Tại sao đám ám vệ đáng chết kia không có báo cáo chuyện bảo bối của anh biết một người đàn ông khác ngoài anh? Hơn nữa, còn chịu ân huệ của người ta. Đáng chết, ngàn vạn lần không được là cái tình tiết thua tục anh hùng cứu mỹ nhân kia nha. Tâm tư của phụ nữ là dễ dàng bị tác động, dù là nhỏ nhất. Đáng chết, ngàn vạn lần cũng không được giống như những gì anh nghĩ. Nếu không, anh sẽ thật phát điên. Cà cà, anh quên rồi. Lần đó rơi xuống biển, không phải là Đoạn Thừa Phong cứu em sao? Hơn nữa, không phải là anh nửa đêm đi tới gia đình anh ta tìm em sao? Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. Đó cũng là chuyện mới xảy ra nha. Thế nào? Nhanh như vậy liền quên mất. Hắn? Hắn gọi là Đoạn Thừa Phong? Hoàng Phu Tuyệt trong nháy mắt liền hiểu mọi chuyện đang xảy ra. Tâm hơi để xuống. Thì ra là anh hiểu lầm. Vậy anh không phải là ăn dấm không đâu rồi hả? Không, cũng không thể coi như là ăn dấm không đâu. Dù sao ban đầu, tiểu tử kia cũng rất mơ ước bảo bối của anh còn gì. Xem ra, anh phải đề phòng cho thật tốt mới được. Hừ, lần này trước hết giúp hắn. Chờ bọn họ xóa bỏ ân oán. Sau đó cả đời không quay lại với nhau. Như vậy, tiểu tử kia cũng sẽ không có cơ hội gặp lại bảo bối của anh. Mà như vậy thì tiểu Nhu Nhi cũng không cần cả ngày nghĩ tới chuyện còn thiếu người ta một ân tình rồi. Biết rồi, anh sẽ giúp hắn. Vậy bây giờ có phải nên về nhà ăn cơm hay không, bà xã đại nhân? Hoàng Phu Tuyệt ôm cô, ý xấu ở bên tai cô thổi khí, sau đó liếm liếm vành tai ửng đỏ, chọc cho cô khẽ run lên. Anh, đừng làm rộn. Có rất nhiều người đang nhìn thấy. Thủy Băng Nhu khẽ rên lên một tiếng, gương mặt lại đỏ như trái cà chua, vô cùng dễ thương. Hoàng Phu Tuyệt nhìn, mà hận không được cắn một cái. Hoàng Phu Tuyệt mắt liếc nhìn đại sảnh, sau đó nhu tình như nước, nhìn gương mặt hồng hồng của Thủy Băng Nhu, cười cười nói, bọn họ không dám nhìn. Đi, về nhà ăn cơm thôi. Anh đương nhiên là sẽ không tiếp tục rồi, bởi vì không ai so sánh với anh rõ ràng hơn giờ phút này. Cô đã có bao nhiêu mê người. Vẻ đẹp của cô chỉ có một mình anh mới có thể ngắm. Anh hận không được giấu cô ở trong túi, khiến bất luận kẻ nào cũng không được nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Mới vừa rồi có mấy nhân viên không tức thời, quả thật là chán sống rồi mà, lại dám lén lén ngẩng đầu lên đắm đuối theo dõi bảo bối của anh. Xem ra phải chỉnh đốn lại một trận cho ra trò mới được. Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ. Những nhân viên kia sao có thể biết? Giờ cách này Hoàng Phu Tuyệt đang nghĩ cái gì? Bọn họ chỉ biết là anh cần bọn họ đi bộ ngẩng đầu cũng sẽ bị ánh mắt rất ác độc của Tổng Giám Đốc dọa chừng. Bọn họ sợ đến mức trái tim đều muốn phát bệnh rồi. Quả nhiên, vẫn là vị Tổng Giám Đốc lãnh khốc kia. Cảnh tượng mới vừa rồi, bọn họ đều thấy là giả mà. Hoàng Vu Tuyệt không liếc mắt đến đám nhân viên đang sợ hãi kia, ôm Thủy Băng Nhu ra khỏi cửa chính của công ty. Chương 97. Một hồi gió nhẹ thổi làm bay rèm cửa trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Phòng làm việc trang hoàng, sang trọng đắt tiền, lại an tĩnh một cách khác thường. Đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Đoàn Thừa Phong cứ như vậy, lặng lặng ngồi ở phía trước bàn làm việc. Hắn hôm qua vừa mới từ nước Mỹ trở về. Chuyến đi này mất mấy tháng. Lẽ ra thời gian trị liệu là 2 năm. Hắn chỉ tốn mấy tháng, liền bình yên trở về. Hắn vốn cho rằng hắn không còn lại bao nhiêu thời gian. Bởi vì căn bệnh hắn mắc phải vốn là bệnh di truyền của gia tộc. Trong gia tộc, chưa từng có ai có thể thoát được căn bệnh quái ác, khiến cho người ta khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì này. Hắn cho là hắn cũng sẽ không ngại lệ mà mất mạng bởi căn bệnh này. Không nghĩ tới mẹ hắn nhất quyết không chịu buông tay, khắp nơi tìm kiếm danh y. Lần đi Mỹ trị liệu này của hắn cũng nhờ mẹ hắn thông qua sự giới thiệu của một người bạn mới biết. Vì để cho mẹ yên tâm, hắn chỉ biết thuận theo ý tâm của bà. không nghĩ tới, lại trị được hết bệnh. Sở dĩ có thể hoàn thành trị liệu nhanh như vậy, tất cả bởi vì thiên sứ gọi Thủy Băng Nhu đó. Người thiếu nữ hắn lần đầu nhìn thấy đã bị lầm hoãn vào. Cái người thiếu nữ đã người yêu rồi đó. Hắn vừa nhắm mắt, cặp mắt trong suốt kia của Thủy Băng Nhu lại không ngừng xuất hiện. Mà bóng hình xinh đẹp của cô như quỷ mị khắc sâu vào trong não hắn. Đuổi cũng không đi. Hắn càng muốn đuổi, cô càng không đi. Bóng hình xinh đẹp của cô lại càng in hằn trong đầu óc của hắn. Nơi trái tim giống như bị ngàn vạn con kiến cắn. Tình yêu cùng sự nhớ nhung của hắn đối với cô giống như cỏ dại lan tràn. Vốn tưởng rằng khi trở về có thể phái người tìm cô. Ai ngờ công ty lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Không thể làm gì khác hơn là trước hết gác chuyện của cô về một bên. Dù sao thì cũng tìm được cô ấy. Cô ấy đã có chồng. Chẳng lẽ muốn phải tận mắt thấy bọn họ yêu thương nhau mới có thể buông tay sao? Điểm quan trọng nhất, hắn chỉ biết tên cô là Thủy Băng Nhu. Từng học tại một trường quý tộc tại thành S. Nhưng thứ khác đều rất mơ hồ. Biển người mờ mịt, hắn muốn tìm cô thật sự dễ dàng sao? Liêu Cương Dĩ là người lúc trước hắn tự mình chọn lựa. Không nghĩ tới, dưới bề ngoài thật thà là dã tâm của loài lang sói. Thừa dịp trong lúc hắn dũng bệnh, lại biển thủ một khoản lớn như vậy. Hừ, lấy đồ của hắn mà lại có thể bình yên vô sự rời đi sao? Nghĩ như vậy là quá ngây thơ rồi. Dù là chân trời góc bể, người của hắn cũng sẽ lôi cổ Liêu Cương Dĩ trở về. Đều do bản thân biết người không rõ. Hôm nay mới có thể để xảy ra chuyện lớn như vậy. Công ty này năm đó, cha từng bước liều mạng gây dựng nên. Nói gì, cũng không thể để cho nó đóng cửa. Tiền Lưu Dương Kỹ tham ô, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được trở về. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều quan trọng nhất lúc này là cần tìm kiếm hợp tác với một tập đoàn lớn. Chỉ có như vậy, mới có một khoản tiền lớn rót vào công ty, có thể tạm thời giải quyết tình huống cấp bách này. Nhưng, phải tìm công ty như thế nào mới thích hợp đây? Công ty nhỏ căn bản không đủ tiền để nghiên cứu tế công ty của mình. Reng reng reng. Đoạn Thừa Phong nhấn nút trả lời, điện thoại nội bộ trên bàn. Giọng nói ngọt ngào của Thúy Ký lập tức vang lên. Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu. Biết rồi. Đoạn Thừa Phong nói xong, đứng dậy sửa sang lại bản thân một chút. Sau đó, cầm một đống tài liệu trên bàn, đi tới phòng họp. Đống tài liệu kia là thư ký của hắn trong lúc hắn đi Mỹ, đã âm thầm tổng kết lại việc buôn bán hàng ngày của công ty. Bởi vì có một thư ký tài năng như vậy, hắn mới có thể nắm bắt rất nhanh tình huống của công ty để ra quyết sách tốt nhất. Trong phòng họp rộng rãi, sang trọng, Đoạn Thừa Phong trực tiếp đi tới, ngồi vào vị trí chủ trì. Biểu tình ổn trọng, nho nhã, tài liệu trên tay, tùy tiện đặt trên bàn hội nghị, phía trước mặt. Một tay gõ nhẹ nhẹ, theo một quy luật nhất định, nằm trên lên mặt bàn. Vừa lặng lẽ liếc ba nhân vật cấp dưới trước mặt. Ừ, hiện tại ngoại trừ hắn thì tập đoàn Đoàn Thị có ba cổ đông này lớn nhất. Vẻ mặt của những cấp dưới kia rất đa dạng, muốn gì đều có. Nhất là ba vị đại cổ đông ngồi bên cạnh hắn kia, trong ánh mắt có nét cười hả hê, cùng với ý muốn chiếm đoạt rất rõ ràng. Hừ, bọn họ cho là như vậy thì có thể kéo hắn xuống đài được sao? Cho dù công ty lâm vào khốn cảnh này do quyết sách sai lầm của hắn đi chăng nữa, bọn họ cũng không có cơ hội ngồi lên cái ghế tổng giám đốc này. Bởi vì nắm cổ đông lớn nhất của công ty vĩnh viễn là hắn. Nếu không phải nể mặt ban đầu, bọn họ đã dốc sức cùng cha hắn gây dựng sự nghiệp, Hắn đã sa thải cái đám người sâu mọt, chỉ biết ngồi không hưởng thành quả này rồi. Ba vị đại cổ đông nhíu mắt lại nhìn Đoạn Thừa Phong ngồi trên ghế. Bọn họ đã nói rồi đấy thôi. Chỉ mà bệnh sao đủ tư cách ngồi lên ghế tổng giám đốc? Hiện tại đem công ty biến thành cái bộ dạng này rồi. Xem hắn làm thế nào cho mọi người một câu thỏa đáng. Ngồi ở vị trí bên trái là một lão già đầu tóc thưa thớt, hốc mắt sâu hoắm. Người đàn ông trung niên mặc tây trang Armani, quý báu khẽ vứt dài vài cọng tóc, số lượng có hạn. Không đợi Đoạn Thừa Phong lên tiếng, liền trầm giọng nói. Công ty hiện tại đang lâm vào nguy cơ, đều là do quyết sách độc đoán của Tổng Giám Đốc gây nên. Đối với lần này, mọi người không có ý chỉ trích Tổng Giám Đốc. Nếu như công ty luôn đứng trong hoàn cảnh thiếu hụt tiền bạc, như vậy công ty chắc chắn sẽ đóng cửa. Hiện nay trong các công ty, nhân viên đều đang bàng hoàng, không thể chú tâm vào công việc. Chúng ta phải nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Ít nhất trước tiên, phải chọn một người có thể chặn đứng chuyện này tới đảm nhiệm việc lãnh đạo tập đoàn này. Chúng tôi chính là hy vọng Tổng Giám Đốc có thể từ chức. Người đàn ông trung niên nói xong, ánh mắt cũng không thèm nhìn Đoạn Thừa Phong. Ngược lại, cố tình quan sát biểu tình hai người ngồi đối diện. Xem ra, ông ta hoàn toàn không có xem Đoạn Thừa Phong để vào trong mắt. Ông Trương, nói nhiều lời bịa đặt như vậy để làm cái gì? Không phải là ông muốn làm người lãnh đạo của tập đoàn này sao? Quả nhiên một lão trung niên hào sảng ngồi ở đối diện, không chút lưu tình, vạch trần mục đích của ông ta. Ông Hoa, chú ý lời nói của ông. Chúng ta tới là để giải quyết vấn đề, không phải tới gây gổ. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân. Ông có ý kiến, ông cũng có thể nói. Không ai cản ông. Lòng riêng của lão Trương bị vạch trần tại chỗ, trên mặt có chút xuống đài không được. Vì vậy, sắc mặt đỏ rực, lão quát lão Hoa ngồi đối diện. Tôi không chú ý đó, thì sao? Lão tử chính là nhìn thủng cái người tiểu nhân này, muốn làm tổng giám đốc liền trực tiếp nói. Trước mặt lôi ra, biểu diễn dối trá nhiều như vậy làm cái gì? Lão tổng giám đốc năm đó, làm sao lại nuôi ông? Còn không bằng nuôi một con chó có lời hơn. Hòa lão tôi, trước hết thẳng thắn đi. Vị trí tổng giám đốc này, tôi làm chắc rồi. Những người khác không phục liền rời đoàn thị. Đoàn thiếu gia, lão tổng giám đốc năm đó đối với tôi có ân. Tôi sẽ không làm khó cậu. Cậu có thể tiếp tục sống ở thành S, cũng có thể ra nước ngoài học. Dù sao thì tất cả chi phí cũng do tôi chi trả. Hai người, một kẻ xào trá, một người lỗ mãng, đều không đủ để ngợi khen. Nhân vật lợi hại chủ yếu nhất ấy là người đàn ông từ đầu tới giờ vẫn ngồi bất động. Ước chừng hơn 40 tuổi, lại giữ vị trí cao, là Diệp Lão, người cùng cha giành thiên hạ. Ông ta chỉ lặng lặng nhìn hai người cãi vã, không ngăn lại, cũng không tham dự. Trên mặt thậm chí không có một chút biểu tình gì. Sau khi Hoa Lão nói rõ lời muốn nói, không khí trong phòng lập tức có một chút tế nhị. Trương Lão cũng không tiếp tục cùng lão ta cãi vã. Đôi mắt nhỏ nhen len lén liếc Đoạn Thừa Phong, vẫn một bộ dáng của người đàn ông trầm ổn. Ánh mắt nghiêm nghị của Đoạn Thừa Phong quét qua một lượt hết các gương mặt trong mọi người, bộ mặt lạnh lẽo nói: chuyện của ông, chuyện của công ty tất cả mọi người đều đã nghe rõ. Công ty hiện tại lâm vào khủng hoảng kinh tế, là thời điểm đang cần các bạn chú tâm. Không nghĩ tới mọi người lại sốt ruột tới không thể nén nổi như vậy. Đều yêu ái cái ghế tổng giám đốc. Ngón tay thon dài của Đoạn Thừa Phong gõ gõ lên mặt bàn. Quan sát ba người khác đang ngồi kia một cái. Đột nhiên nở nụ cười. Vẫn là Hoa Lão, hào sảng một chút. Nói vậy, Trương Lão và Diệp Lão cũng có ý này đi. Ba người họ không nói lời nào, coi như là chấp nhận. Đoạn Thừa Phong rét lạnh, hừ một tiếng, thay đổi hình tượng dịu dàng lúc trước, Lạnh Khốc nói. Vị trí này, các người ai cũng không lấy được. Chỉ có con cháu của tôi mới có thể ngồi vào. Có người không phục? Ba người lần nữa trầm mặc. Vẻ mặt cùng nhìn Đoạn Tử Phong, trong ánh mắt đã thấy rõ đều đưa ra cùng một đáp án. Đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng không được. Vị trí này ngoại trừ con cháu của tôi ra, không ai có tư cách ngồi vào. Một đời thiên tử nhất triều thần, các chú cũng đều có chút tích lũy đủ rồi, nửa đời sau tiêu xài rồi, là lúc nên công thành lui thân rồi. Đoạn Thừa Phong trầm mặt đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất. Ánh mắt cô đơn nhìn xe cộ lui tới phía ngoài kia, trong lòng có chút bi thương. Đám người kia khi hắn còn bé luôn cực kỳ yêu thương hắn, thì ra cũng đều có mục đích. Hắn vẫn luôn không tin, không nghĩ tới bây giờ bọn họ rốt cục đã bộc lộ dã tâm của bọn họ ra rồi. Hòa lão thở phì phò đứng lên, chỉ vào Đoạn Thừa Phong mắng. Cậu muốn đuổi chúng tôi đi sao? Năm đó chúng tôi đi theo cha cậu dựng nghiệp, cậu vẫn còn nằm trong bụng bà đấy. Tâm tình lão tử đầy, tôi liền kêu cậu một tiếng thiếu gia. Tâm tình không tốt thì mẹ con nó một đống cứt chó cũng không bằng. Nếu không phải là cha cậu năm đó đối với tôi có ân, tôi liền trực tiếp đá cậu ra ngoài. Còn mẹ nó cậu là cái thá gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi có thể lôi kéo một tập đoàn lớn, trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ bằng cổ phần của tôi ở cái công ty này là nhiều nhất. Đoạn Thừa Phong lạnh lẽo nói. Đây chính là những huynh đệ mà cha nói sao? Nếu như ông ấy biết được, nhất định sẽ từ trong hồ mà nhảy ra. Tập đoàn lớn? Ha ha, cậu đang kể chuyện cười đó à? Tập đoàn lớn sẽ giúp công ty? Hoa lão cười nói. Công ty thiếu hụt cũng không phải chỉ là chút tiền bạc. Một khi rót vào tiếp theo, có thể mất hết cả vốn. Có nhiều ông chủ sẽ tự đem sự nghiệp của mình ra đùa giỡn sao? Trước mắt ông ta thầm nghĩ, biện pháp giải quyết chính là lợi dụng tài sản riêng của ông ta, khẩn cấp rót vào. Nhưng là nhất định, phải sau khi ông ta đã ngồi an ổn trên cái ghế tổng giám đốc, ông ta mới cam tâm, tình nguyện trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này. Tên tiểu quỷ này, dám nói láo, không biết nháp. Về phần chuyện tiền bạc, các người cũng không cần phải lo lắng. Các người liền chuẩn bị cho tốt chuyện ăn dưỡng tuổi già đi. Đoạn Thừa Phong cường ngạnh nói. Tổng giám đốc nói như vậy, cũng quá khó để làm cho người ta tin. Cũng chỉ dựa vào mấy câu nói của tổng giám đốc, chúng tôi liền phải về hưu sao? Ít nhất cũng phải để cho chúng tôi biết tập đoàn lớn nào sẽ trợ giúp cho công ty. Như vậy, chúng tôi mới có thể tâm phục khẩu phục. Không phải sao? Diệp lão vẫn không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Ông ta chính là biết rõ, Đoạn Thừa Phong trước mắt vẫn chưa có tìm được công ty có thể trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên mới không nói lời thừa thãi. Từ hôm qua, Đoạn Thừa Phong trở về cho tới hiện tại, ông ta 24 giờ đều phái người theo dõi, cho nên ông ta mới không chút đắn đo mang thân phận cổ đông của mình tới đánh cuộc. Đoạn Thừa Phong cũng không nói lời nào, mắt lạnh nhìn một đám cổ đông trước mắt. Đám người này liền cứ nghĩ như vậy, ngồi lên ghế tổng giám đốc. Chương 98. Đối với sự trầm mặc của Đoạn Thừa Phong, cổ đông trong phòng họp đều vô cùng hài lòng. Nhìn dáng dấp kia thì chắc chắn Diệp lão nói đúng. Tổng giám đốc căn bản cũng không có tìm được công ty đại kim chủ có thể giúp. Xem ra hôm nay vị trí tổng giám đốc này đã định là của ông ta rồi. Đoạn Thừa Phong cứ ngồi lặng lặng như vậy, mắt lạnh quan sát các vị cổ đông, không có chút kinh hoàng nào. Những điều bọn họ nói ra ở đây đều nằm trong sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không có cách giải quyết. Điều duy nhất có thể nói chỉ là tận lực kéo dài thời gian mà thôi. Thế nào? Tổng giám đốc không có gì để nói cho chúng tôi sao? Bộ dáng như vậy rất khó làm người ta tin phục đó. Các vị nói xem có đúng không? Diệp lão mặt không có vẻ gì hỏi. Hừ, lão hồ ly. Rốt cục đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Nghĩ lấy thân phận cổ đông uy hiếp hắn. Quả thật cũng quá tự đề cao mình rồi. Đoạn Thừa Phong thầm nghĩ. Đại bộ phận cổ đông đang ngồi tại đây đều nhao nhao mà gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người lo lắng gật đầu, sợ gật chậm sẽ khiến cho Diệp lão không hài lòng. Dù sao theo tình hình hôm nay, Diệp lão nhất định sẽ ngồi lên ghế tổng giám đốc. Mọi người dĩ nhiên rối rít định bợ ông ta. Chỉ có số ít mấy vị ủng hộ Đoạn Thừa Phong vẫn kiên định đối với hành động của bọn họ thì xì mũi, coi thường, không hề gật đầu đồng ý. Đối với sự việc lần này, Đoạn Thừa Phong âm thầm ghi nhớ tên tuổi của mấy người kia. Xem ra bên trong công ty vẫn có vài người hiểu rõ lý lẽ nhất định. Nếu như hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn nhất định sẽ cân nhắc mấy người kia. Cảm thấy điện thoại trong túi quần đang rung lên, Đoạn Thừa Phong lặng lẽ lấy điện thoại di động ra xem. Trong mắt hiện lên sắc thái vui mừng khó hiểu. Tổng giám đốc không nói lời nào, chính là đồng ý từ chức. Như vậy hiện tại, tôi lấy thân phận cổ đông lớn thứ hai của công ty tuyên bố. Diệp lão không kịp chờ mở miệng, trong giọng nói kèm theo cả sự hưng phấn cùng kích động. Khoan, Diệp lão cũng thật thích nói thay lời người khác đi. Chẳng lẽ bởi vì lớn tuổi, cho nên không nhớ rõ, tôi còn chưa mở miệng nói gì. Tập đoàn lớn mà tôi liên lạc đã đứng ngoài cửa phòng họp rồi. Nếu như mọi người nhất định muốn gặp, vậy thì cũng nên gặp qua đi. Nếu không, sẽ lại có người dùng thân phận cổ đông áp bức người. Đoạn Thừa Phong trào phúng ám chỉ. Hừ, nếu thật sự cậu có thể mời được một tập đoàn lớn trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng tôi liền tâm phục khẩu phục, nhất động sẽ tự động chào từ biệt. Diệp lão phách lối nói, nhãi con ngu ngốc. Đến thời khắc mấu chốt rồi mà còn cố nói láo. Ông liền liếc một cái, xem hắn mời diễn viên nơi nào đến diễn màn kịch này. Nghe được lời Đoạn Thừa Phong nói, Diệp lão ngồi rất trấn định, không chút lo lắng nào. Những cổ đông khác bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nhìn bộ dáng bây giờ của tổng giám đốc, không giống là đang nói dối. Trời ạ, nếu bọn họ chọn sai đối tượng ủng hộ, thì làm thế nào? Trong phòng họp bắt đầu xuất hiện những tiếng động nhỏ. Ánh mắt Diệp lão nghiêm nghị, quét về đám cổ đông gấp gáp kia một cái. Mọi người rối rít lắng xuống. Ánh mắt rất lạnh của Đoạn Thừa Phong thấy tất cả. Buồn cười nhíu mày. Sao ánh mắt của đám cổ đông này giống như là chuột thấy mèo vậy? Cốc, cốc, cốc. Mời vào. Đoạn Thừa Phong trầm thấp lên tiếng. Tiểu thư thư ký dẫn một đám người mặc tây trang tiến vào phòng họp. Đám cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo gọng kính vàng. Vừa rồi, thư ký gửi tin nhắn cho hắn là có một người đàn ông tự xưng là phụ tá tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng tới bàn về sự hợp tác của Thánh Hoàng và Đoạn Thị. Điều này thực tế để cho hắn cảm thấy như ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa từng có quan hệ hay giao tình gì với người của tập đoàn Thánh Hoàng. Nhưng tại sao, thời điểm khi hắn cần trợ giúp nhất, bọn họ lại tới đây? Đoạn Thừa Phong âm thầm quan sát người trước mắt. Anh ta hẳn là người dẫn đầu, người đàn ông tuổi chừng 27-28. Một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng, cổ khẽ rộng mở, tay áo sơ mi được xắn lên quá nửa ống tay, lộ ra làn da màu lúa mì. Đôi mắt thâm thúy có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hấp dẫn. Đặc biệt là khi được phối hợp chung một chỗ, lại càng thêm giống như một tác phẩm hoàn mỹ thượng đế. Giữa lúc Đoạn Thừa Phong quan sát Lý Khang, anh ta cũng đang quan sát Đoạn Thừa Phong. Người đàn ông ở trước mặt chính là tổng giám đốc của Đoàn Thị. Dáng dấp thật không có xuất sắc như tổng giám đốc của bọn họ. Gương mặt trơn bóng, có vẻ trắng nõn khác thường. Có lẽ là do thời gian dài bị bệnh. Lộ rõ góc cạnh, anh Tuấn lạ lùng. Tròng mắt màu xanh dương thâm thúy, nhuốm sắc màu mê người. Lông mày dài rậm, mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt mỹ, không chút nào không bộc lộ sự đàng hoàng, mà cao quý cùng ưu nhã. Một đầu tóc ngắn vàng óng, rậm rạp cũng có loại cuồng dã, làm cho người ta khó mà kháng cự. Tổng giám đốc Đoạn Thị là con lai. Lý Khang khẽ nhíu mày. Anh cũng không biết vì cái gì mà tổng giám đốc lại kêu anh tới trợ giúp Đoàn Thị. Tổng giám đốc không phải là chưa từng lui tới riêng tư với Đoạn Thị sao? Cho dù là lui tới trên phương diện làm ăn cũng không có. Hơn nữa, thời điểm nghe tổng giám đốc phân phó làm chuyện này, anh hình như cảm thấy vẻ mặt tổng giám đốc là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thật là kỳ quái. Chỉ là tâm tư của tổng giám đốc anh cũng không thể tùy tiện suy đoán được. Vẻ mặt Diệp lão vốn đang trấn định, trong nháy mắt nhìn thấy Lý Khang, liền hỏng mất. Lý Khang là ai? Tướng yêu của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng. Năng lực siêu quần. Ở trên thương trường ai mà không biết hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện, cũng chính là đại biểu tổng giám đốc của Thánh Hoàng xuất hiện. Những cổ đông khác vừa rồi mới giả bộ trấn định, lại sau khi nhìn thấy Diệp lão biến sắc mặt, trong nháy mắt nóng nảy lo lắng. Xem ra, bọn họ thật sự cược nhầm rồi. Tổng giám đốc Đoạn, chào anh. Tôi là phụ tá Lý Khang của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng. Tôi đem phương án hợp tác của Thánh Hoàng tới quý công ty. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lý Khang đưa tay ra nói. Mặt không biến sắc, quét một vòng những người khác trong phòng họp. Phụ tá Lý, rất hân hạnh được biết anh, hợp tác vui vẻ. Mời ngồi. Đoạn Thừa Phong đưa tay trái ra, bắt tay Lý Khang, dẫn anh ta về phía chỗ ngồi bên cạnh. Nói, giám đốc Đoạn, đây là phương án hợp tác giữa chúng ta. Nếu như anh đồng ý, tập đoàn Thánh Hoàng sẽ vô điều kiện đem toàn lực giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính của Đoàn Thị. Lý Khang thân sĩ gật đầu một cái. Sau đó, từ trong tay thư ký phía sau, cầm lấy tài liệu, đưa qua cho Đoạn Thừa Phong. Đây rõ ràng rành là chuyện tốt. Chỉ cần là người khôn ngoan, đều sẽ ký hợp đồng hợp tác, trừ phi đối phương là kẻ ngu. Anh đi theo bên cạnh Tổng Giám đốc lâu như vậy, cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua tổng giám đốc để cho đối phương chiếm lợi ích nhiều như vậy. Thật sự là kỳ quái. Lẽ nào Đoạn Thừa Phong biết tổng giám đốc? Nhìn biểu tình của đối phương lại không giống. Đoạn Thừa Phong cầm lấy tài liệu trong tay Lý Khang, lật xem. Theo thời gian trôi qua, chân mày hắn nhíu càng sâu. Trong lòng nghi vấn, tại sao tập đoàn Thánh Hoàng lại giúp mình vô điều kiện như vậy? Hơn nữa, cái phương án này có thể nói là Đoạn Thị bọn họ thu lợi tương đối nhiều. Trong truyền thuyết Tổng Giám đốc Thần Bí Hoàng Phu Tuyệt của tập đoàn Thánh Hoàng, trên thương trường cũng không phải là người nhân từ. Vậy anh ta làm như vậy nhằm mục đích gì? Nhưng lúc này, hắn không được phép suy nghĩ nhiều. Các vị cổ đông trước mắt đang mơ ước cái ghế Tổng Giám đốc. Chỉ có ký hợp đồng này, về sau Đoạn Thị mới có thể hoàn toàn theo phương thức thống trị của hắn mà phát triển ngày càng huy hoàng. Đoạn Thừa Phong không nói hai lời, lập tức cầm bút lên. Ở trên hợp đồng, rồng bay phượng múa ký tên của mình. Diệp lão nhất thời gấp đến thở không ra hơi, nhìn Đoạn Thừa Phong ký tên, hy vọng của ông ta đã thất bại. Nhất thời thở phì phò đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Thấy động tác của Diệp lão, một bộ phận cổ đông cũng rối rít noi theo. Đợi chút, Diệp lão hẳn không có quên những lời vừa nói chứ? Giọng nói quỷ mị của Đoạn Thừa Phong vang lên giữa lúc Diệp lão sắp bước ra khỏi cửa. Diệp lão nói, là nói cái gì? Diệp lão nói luôn luôn sẽ không quên. Một cổ đông nghi ngờ nói, hắn lập tức bị đồng nghiệp bên cạnh gõ một cái vào đầu. Nghe thế, Diệp lão trong nháy mắt tức giận, đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ hét. Lời của tôi nói từ trước đến giờ, luôn một lời đã định. Về phần đơn xin từ chức, tôi sẽ cho người gửi tới sau. Nhìn tình hình hôm nay, ông ta nhất định phải rời khỏi Đoàn Thị rồi. Nếu không sẽ khó khiến cho người ta phục. Tôi không có ý tứ muốn Diệp Lão từ chức. Vừa rồi tôi chỉ nói, Diệp Lão lớn tuổi, là thời điểm nên về hưu hưởng phúc rồi. Về phần đơn xin từ chức, Diệp Lão cũng không cần làm vậy. Đoạn Thừa Phong cười nói, dù sao đối phương cũng đã theo cha, cùng gây dựng Đoạn Thị. Không có công, cũng có khổ lao. Tin tưởng cha nhất định, không hy vọng mình đối với huynh đệ của ông ấy, đuổi tận, giết tuyệt. Lão Phu biết, chuyện trong công ty, Tổng Giám Đốc làm chủ đi. Diệp Lão bình thản nói, thật ra thì nội tâm đã sớm lăn lộn. Nói không cảm động đều là gạt người. Dù sao những năm gần đây, ba cổ đông bọn họ vẫn không ép những quyết sách của Tổng Giám Đốc. Không nghĩ tới cậu ta, thế nhưng mặc kệ hiềm khích lúc trước, sự độ lượng của cậu ta thực làm cho người ta kính nể. Xem ra thật sự là giang sơn rộng lớn, có người tài xuất hiện. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Bọn họ già rồi. Bây giờ thiên hạ là của người trẻ. Diệp Lão suy nghĩ một chút. Ít nhất hiện tại, ông ta cũng không phải bị người ta đuổi việc. Danh dự vẫn được bảo toàn. Có tức cũng phải thuận theo thôi. Cất bước rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Diệp Lão đi, những cổ đông khác trong nội tâm âm thầm lo lắng. Vừa rồi Diệp Lão nói, nếu như Tổng Giám Đốc tìm được công ty Đại Kim trợ giúp, bọn họ sẽ phải từ chức theo Diệp Lão. Hiện tại Diệp Lão đi rồi, Tổng Giám Đốc sẽ lại lần nữa nắm quyền. Không biết là nhậm chức rồi, có đuổi việc bọn họ hay không? Dù sao mới vừa rồi, bọn họ uy hiếp Tổng Giám Đốc. Tan họp đi, hy vọng mọi người làm tốt bổn phận của mình. Đoạn Thừa Phong nói, nhân vật lợi hại đi rồi. Những người khác không tạo nổi gió lớn. Huống chi chiêu này của hắn chính là thu mua lòng người. Tin tưởng bọn họ về sau cũng không dám cản rỡ nữa. Những cổ đông khác nghe được lời nói Đoạn Thừa Phong kích động đi ra khỏi phòng họp. Xem ra chén cơm của bọn họ đã được bảo vệ rồi. Trong phòng họp rộng lớn, nháy mắt chỉ còn Đoạn Thừa Phong và nhóm người Lý Khang mang tới. Phụ tá Lý, không ngại nói chuyện với tôi một chút chứ? Đoạn Thừa Phong lễ phép hỏi. Trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn biết. Dự án hợp tác lần này có thực là từ trên trời rơi xuống hay không? Hắn bắt đầu có chút mê mang. Tổng Giám Đốc Hoàng, làm như vậy rốt cục có ý gì? Có lẽ Lý Khang sẽ biết. Dù sao Lý Khang là phụ tá mà anh ta tín nhiệm nhất. Tổng Giám Đốc Đoạn, nếu như anh muốn hỏi về nội dung phương án hợp tác lần này, tôi có thể thảo luận với anh. Nhưng nếu như anh muốn hỏi tại sao Tổng Giám Đốc của chúng tôi lại đưa ra một phương án như vậy, hơn nữa còn để cho Đoàn Thị các người vô duyên vô cớ thu lợi nhiều như vậy, thì tôi cũng không có cách nào cho anh một đáp án, bởi vì tôi cũng không biết tình huống cụ thể. Đây là Tổng Giám Đốc tự mình ra lệnh. Lý Khang cười nói, lúc ấy chính anh cũng không biết. Ách, tôi hiểu rồi, lần này vất vả cho anh rồi. Đoạn Thừa Phong cũng từ tốn nói, không nghĩ tới, phụ tá của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thánh Hoàng, thế nhưng trả lời vấn đề của hắn trực tiếp như vậy. Xem ra, phải tự mình đi bái phỏng Tổng Giám Đốc của bọn họ mới có thể biết được đáp án. Chương 99. Không khổ cực, thi hành theo lệnh của Tổng Giám Đốc là việc đương nhiên thôi. Lý Khang mỉm cười nói, cho dù anh rất muốn giúp công ty kiếm về một chút tiền, nhưng cũng chẳng có cách nào. Bởi vì đây là Tổng Giám Đốc trực tiếp ra lệnh, anh chỉ phụ trách thi hành mà thôi. Ách, hợp tác vui vẻ. Đoạn Thừa Phong lần nữa đưa tay ra, phụ tá này của Tổng Giám Đốc quả là vô cùng thẳng tính. Ngay cả mấy câu nói xã giao cũng không muốn nói. Có lẽ, ngoại trừ năng lực xử lý công việc, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tổng Giám Đốc của Thánh Hoàng trọng dụng anh ta. Tổng giám đốc Đoạn, hợp tác vui vẻ. Cáo từ. Lý Khang lễ phép nói, anh luôn luôn nghĩ, cái gì nói thì nói. Tổng giám đốc của anh có thể hiểu hành động này của anh, nhưng người khác có thể không hiểu anh. Cho nên vẫn là quyết định, nhanh một chút, kết thúc cuộc trò chuyện này. Hơn nữa, anh còn muốn tới gặp tổng giám đốc để báo cáo lại kết quả. Đi thong thả, trợ lý Trương. Cô Tiễn phụ tá Lý, đi thong thả. Đoạn Thừa Phong đưa Lý Khang đến cửa thang máy nói. Buổi sáng hôm sau, Đoạn Thừa Phong sau khi xử lý xong công việc, quyết định đến tập đoàn Thánh Hoàng, bái phỏng vị tổng giám đốc thần bí kia một cái. Có lẽ, có thể từ trong miệng anh ta, biết được lý do anh ta trợ giúp mình. Nhân viên tập đoàn Thánh Hoàng đã bắt đầu một ngày mới, với công việc bận rộn. Đoạn Thừa Phong tự mình lái xe tới cửa của tòa nhà lớn tập đoàn Thánh Hoàng, dừng xe ở một vị trí trống. Từ một khắc, Đoạn Thừa Phong xuống xe kia, chung quanh không ngừng có những nữ giới, mắt tỏa sáng đầy tâm ý liếc sang. Dù sao một soái ca tuấn tú đến mức này, không phải dễ gặp được nha. Mọi người đương nhiên là muốn nhìn cho đã con mắt rồi. Đoạn Thừa Phong không nhìn đến những ánh mắt khác thường kia, trực tiếp đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Thánh Hoàng. Trên đường, phái nữ rối rít suy đoán, vị soái ca anh tuấn này không biết có mối quan hệ nào với tập đoàn Thánh Hoàng. Chẳng lẽ là cái vị tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Thánh Hoàng sao? Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Nữ lệ tinh si mê nhìn bóng dáng của Đoạn Thừa Phong, ngọt ngào nói. Người đàn ông ở trước mặt này, dáng dấp thật đúng là anh tuấn. Mặc dù không có đẹp trai bằng tổng giám đốc của bọn họ, nhưng tổng giám đốc đại nhân của bọn họ là người đã có chủ rồi. Họ không có cơ hội. Nếu có thể mê hoặc người đàn ông trước mặt này, cũng không tồi. Dù sao lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tôi muốn tìm tổng giám đốc của các vị. Có thể giúp tôi thông báo một tiếng được không? Đoạn Thừa Phong cười nói, trong ánh mắt mang theo chút xa cách. Tổng giám đốc, xin hỏi ngài là? Nhân viên lễ tân hỏi. Hôm nay tổng giám đốc căn bản không có tới làm. Nghĩ đến cũng đúng. Cái vị tổng giám đốc cưng chiều vợ như mạng đó, nhất định là đang ở nhà bồi phu nhân ngày ấy rồi. Làm gì có tâm trạng muốn tới công ty? Hỏi anh ta như vậy, chỉ là vì cô ta muốn mượn để biết thêm một chút về trai đẹp này mà thôi. Tôi là Đoạn Thừa Phong. Đoạn Thừa Phong lãnh đạm nói một câu. Bộ dạng thân thiện của nhân viên lễ tân, hắn có chút chán ghét, nhưng là không thể làm gì. Mặc dù hắn có thể trực tiếp cho thư ký của mình đến hẹn trước với tổng giám đốc Thánh Hoàng, nhưng là hắn không kịp đợi, muốn bái phỏng tổng giám đốc. Đoạn Thừa Phong, trai đẹp liền tên cũng dễ nghe như vậy. Chỉ là cái tên này quen quen, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Nữ lễ tân thầm nghĩ. Xin hỏi, có thể giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc các vị được hay không? Đoạn Thừa Phong chau chau nhìn vị tiểu thư trước mắt, đang du hồn tận đâu đâu. Nhã nhặn hỏi một câu. Ô, xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay chưa đi làm. Nhân viên lễ tân khôi phục tinh thần, ngượng ngùng nói. Nghe được lễ tân trả lời, trong lòng Đoạn Thừa Phong có chút không vui. Cái người mê trai trước mặt này, biết rõ tổng giám đốc của họ chưa có đi làm, lại vẫn muốn tới hỏi chuyện của hắn. Đây không phải là rõ ràng muốn làm trễ nải thời gian của hắn hay sao? Chỉ là ngài có thể tới nhà của tổng giám đốc tìm ngài ấy. Ngài chờ một chút, tôi viết địa chỉ nhà tổng giám đốc cho ngài. Nữ lễ tân không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của trai đẹp, lặng lẽ nói với Đoạn Thừa Phong. Cái địa chỉ này chính là trong lúc cô ý vô tình nghe được tổng giám đốc giao phó thư ký của ngài ấy. Nói rằng nếu có người rất quan trọng tới tìm ngài, thì phải tới nhà tìm. Nhân viên lễ tân lặng lẽ đưa tờ giấy nhỏ cho Đoạn Thừa Phong. Mặt chờ đợi nhìn hắn, xem bộ dáng hy vọng, hắn khen ngợi bộ dáng của cô ta. Cảm ơn cô. Đoạn Thừa Phong khách khí nói, sau đó cầm tờ giấy, đi khỏi cao ốc của tập đoàn Thánh Hoàng. Nữ lễ tân không cam lòng đứng ở trước quầy, mắt oán hận nhìn theo phương hướng của Đoạn Thừa Phong. Vừa rời đi, cô ta vốn tưởng rằng trai đẹp cho địa chỉ nhà của tổng giám đốc sẽ có thể lấy được chút tình cảm của anh ta. Không nghĩ tới, có được chỉ là một câu cảm ơn cô. Tức chết cô rồi, lại trắng trợn mất đi cơ hội. Đợi chút, Đoạn Thừa Phong, Đoạn Thừa Phong, đây không phải chủ nhân trên trận huyên náo mấy ngày hôm nay sao? Tổng giám đốc tập đoàn Đoàn Thị. Trời ạ, cô cứ như vậy, liền mất trắng một cơ hội tốt đến vậy. Tức chết cô mà. Trong lâu đài, Hoàng Phù Tuyệt thận trọng đỡ Thủy Băng Nhu xuống cầu thang. Vốn là anh muốn bế cô đi. Ai ngờ Thủy Băng Nhu nói, muốn luyện thể lực một chút, nếu không đến lúc sinh sẽ rất khổ cực. Hoàng Phù Tuyệt cảm thấy cô nói có lý, liền theo ý cô. Nói là theo ý cô, nhưng là anh cũng không nhịn được, kè kè ở bên cạnh chống đỡ cho cô. Chính là lo cô bị sức nặng trong bụng, càng lúc càng lớn mà không cẩn thận ngã xuống. Bé cưng, cẩn thận, không cần đi bước dài như vậy. Em đã đi rất chậm rồi. Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ nói. Người đàn ông ở trước mặt này có phải đã quá khẩn trương hay không? Theo cái bụng càng ngày càng lớn lên của cô, thì anh ấy giống như càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn rồi. Thật không biết, rốt cục là cô mang thai hay anh mang thai nữa? Cẩn thận một chút, bụng của em nặng như vậy, có thể rất vất vả. Anh giúp em đỡ bụng. Hoàng Phu Tuyệt đặt tay xuống dưới bụng của Thủy Băng Nhu nâng lên, làm nhẹ bớt sức nặng ở bụng của Thủy Băng Nhu. Hắc hắc, như vậy có phải là đỡ khổ cực hơn rồi không? Hoàng Phu Tuyệt mặt hả hê nhìn Thủy Băng Nhu. Hy vọng cô có thể tán thưởng sự thông minh của anh, cho anh một cái hôn ngọt ngào. Tuyệt, anh đang làm cái gì vậy? Như vậy thì em đâu có cách nào đi bộ được. Trong bụng chính là bà bảo, không phải dưa hấu. Làm sao anh có thể nhân như vậy đây? Thủy Băng Nhu thở phì phò oán thán, chỉ là trong mắt cô chứa đựng đầy sự ngọt ngào. Không thể đỡ như vậy sao? Nhưng em sẽ rất khó chịu. Bà bảo nặng như vậy, để anh bế em đi. Hoàng Phu Tuyệt mặt đầy lo lắng nói. Không có việc gì, phụ nữ nào mang thai đều như vậy cả. Huống chi sắp tới phòng ăn rồi. Thủy Băng Nhu cười nói. Hoàng Phu Tuyệt nhìn một chút phòng ăn đang ở trước mắt. Vì vậy, liền thôi. Anh thận trọng đỡ Thủy Băng Nhu. Chỉ là cũng không có làm động tác nào khoa trương như lúc vừa rồi. Các bạn vừa nghe xong phần 9 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.